sai rồi, nàng thật sự sai rồi. Đáng tiếc hết thảy đều đã muộn, nàng lúc trước vì cái gọi là phú quý sinh hoạt, lòng tràn đầy vui mừng gả cho tiến vào, ai biết ngày lành là một không quá, mỗi đều bị Lâm Giang thị không ngừng tìm tra, tra tấn. Hôn trước đối nàng các loại lấy lòng tướng công đâu. Hôn sau cũng như là thay đổi một người, đối nàng không còn có lúc trước vẻ mặt ôn hòa. Nếu hôn trước nàng là cái bảo, kia hiện tại nàng ngay cả cây thảo đều không bằng. Nhà chính đã bày biện hảo một cái đại thùng gỗ, bên trong tam sắc cây đậu, đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh. Bà tử đang đứng ở bên cạnh, thấy nàng tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thiếu phu nhân, làm ngươi đêm này đó cây đậu rửa theo nhan sắc phân chia khai, chẳng phân biệt rõ ràng không chuẩn ăn cơm, đúng rồi, còn phải quỳ chọn. Xong lời nói, liền nhìn ngũ kim phượng quỳ xuống, bà tử lúc này mới kêu căn ngạo mạn rời đi. Một đại thùng cây đậu, nàng chính là lừa cả đêm cũng không biết có thể hay không lừa. Xong, ngũ kim phượng không dám phản bác, chỉ có thể quỳ chọn nhặt. Thời gian chậm rãi qua đi, thật mau Lâm ra người liền ăn xong rồi cơm, giữa mặt trải đầu qua đi, Lâm Giang thị thần thanh khí sảng tới nhà chính, thấy ngũ kim phượng thành thành thật thật chọn cây đậu, rất là vừa lòng. Đen, ngươi cũng đừng nhặt, sáng mai thường sớm một chút lại đây nhặt, miễn cho lãng phí ánh nến tiền. Lâm ra xác thật là không tồi, nhưng là cũng không có đến đại phú đại quý nông nổi, không có khả năng vì trừng phạt ngũ kim phượng, ngược lại là đáp một tuyệt bút ánh nến tiền. Ngũ kim phượng yên lặng điểm số lẻ, lung lay sắp đổ đứng lên, chờ Lâm Giang thì rời đi, nàng mới chậm rì rì đi ra ngoài. Đầu gối rất đau, nàng dùng tay xoa xoa, chậm rì rì đổ bước tới rồi phòng bếp. Lãnh nồi lãnh bếp, bếp quầy đã dùng khóa khóa lại, có thể ăn đồ vật một chút đều không có, tìm nữa, cũng chỉ ở giỏ dâu tìm được rồi một phen rau dại. Xin hỏa, múc một chén thủy ở trong nồi, lại giặt sạch một phen mễ, bỏ vào đi. Chờ gạo trắng nấu đặc sệt, lại gia nhập rau dại, nàng muốn tìm muối bình, nhưng phiên nữa, vẫn là không có tìm được. Ngũ kim phượng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ thêm muối tính toán. Thật vất vả cháo nấu hảo, ngũ kim phượng dùng chén thịnh lên, vừa mới bưng lên bàn, bà tử vào được, nhìn thấy trên bàn rau dại cháo, cười cười. Ngũ kim phượng tức khắc ra đầu tê dại, có loại không tốt dự phúc quả nhiên, bà tử sâu kín nói, vừa vặn phu nhân nàng đói bụng, tưởng uống một ngụm cháo, thiếu phu nhân liền, cấp bị hảo, vậy đa tạ, nô tỳ này liền đoan đi rồi. Bưng cháo, đi tới cửa, bà tử lại quay đầu lại nói, phu nhân, ngươi không có việc gì liền về phòng tử đi, này trong phòng bếp từng đường kim mũi chỉ, ngươi nhưng đừng dùng, bằng không ngày mai trừng phạt gấp đôi. Ngụ ý chính là muốn đói ngủ kim phượng một, vốn dĩ nàng giữa trưa liền không ăn cơm, buổi tối lại không cơm ăn, kia chẳng phải là đến đói chết. Bà tử xong, bưng dâu dài cháo đi rồi. Ngũ kim phượng nhìn bà tử bóng dáng, khí ngũ quan đều vặn vẹo, đều khi dễ nàng, liền cái hạ nhân đều có thể cho nàng ném sắc mặt. Nàng rõ ràng là nhà này thiếu phu nhân, nhưng hiện tại sống còn không bằng một cái bà tử. Lòng bếp hỏa đã dập tắt, ngũ kim phượng ngón tay gắt gao moi lòng bàn tay, hận không thể một phen cây đút phòng bếp cất thiêu, nhưng nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại, trừ lần đó ra, cái gì cũng không thể làm. Không cần nàng cũng biết, bà tử nay hành vi là Lâm Giang thị bày mưu đặt kế, vì tự nhiên là tra tấn nàng. Nhưng nàng không hề biện pháp, Lâm Giang thị là nàng bà, nàng trừ bỏ chịu đựng, còn có thể như thế nào đâu. Chỉ cần nàng dám tranh luận, Lâm Giang thị chắc chắn bắt lấy nàng cái này sai lầm, nơi nơi tuyên dương nàng bất hiếu. Đầu năm nay, một cái hiếu tự là có thể giết chết nàng. Đầy bụng ủy khuất ngũ kim phượng vô lực đóng cửa lại, một chân thâm một chân thiện hướng phòng đi đến. Trở lại phòng, chờ đợi nàng không phải cánh dựng long ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ an ủi, mà là thô bạo đối đãi, nàng vốn dĩ liền không. Sức lực, bị cánh dựng long một phen lăn lộn, cạn là giống như phá bấp bê vải, nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Nhưng thật ra cánh dựng long xoay người hô hô ngủ nhiều, căn bản không để ý tới nàng chết sống. Lâm Giang thị trong phòng, Lâm Giang thị nhìn bà tử bưng tới rau dại cháo, nhợt nhạt uống một ngụm, nhíu mày, phi, nàng này nấu chính là cái gì cháo a, chẳng lẽ là tưởng độc chết ta không thành. Không hương vị liền không được, còn đốt trọi, cái này con dâu thật đúng là tinh quý. Làm gì gì sẽ không, phá của nhân thật ra học cái 10 thành 10. Mang sang đi đổ đi. Lâm Giang thị mày nhíu lại, rất là không vui. Bà tự thấy thế, cũng không dám nhiều lời, bội vàng cầm chén rời đi, đảo vào cơm heo. Ngũ kim phượng cực cực khổ khổ ngao nấu ra, tới rau dại cháo hoàn toàn đi vào tha bụng, cuối cùng bị heo cấp ăn. Hôm sau, sáng sớm, Cố Nam Kiều liền dậy, nàng ở trong phòng bếp thu thập đồ vật, túi nước, bánh nướng, lương khô, trái cây, một cái đều không thể thiếu, tất cả đều cất vào túi. Ta, các ngươi đây là tính toán đi chơi xuân vẫn là đi hái thuốc à? Cố Minh Phàm dựa ở khung cửa thượng, hâm mộ nhìn Cố Nam Kiều, đề nghị nói, nếu không, mang ta một cái bái. Ta ăn thiếu, làm được nhiều, lại còn có nghe lời, ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Không cần, ngươi ở nhà đợi liền hảo, ta cùng mặt ca ca đi tìm một mặt dược, khả năng nay cũng chưa về, nhị ca, ngươi giữ nhà, chúng ta chính là đem trong nhà hết thảy đều phó thác cho ngươi, đừng cô phụ. Chúng ta tín nhiệm. Cố Nam Kiều vỗ vỗ Cố Minh Phàm bả vai, cười tựa như một con xảo trá hồ ly. Không lý, quá không lý, bằng gì các ngươi đi trong núi lãng mạn, hắn liền phải khổ ha ha canh giữ ở trong nhà. Trong lòng là như vậy tưởng không giả, nhưng một đôi thượng Cố Nam Kiều kia tín nhiệm ánh mắt, Cố Minh Phàm chỉ có thể điểm số lẻ, chính mình muội tử, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể sủng bái. Dùng quá cơm sáng, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành mang theo Mặc Yên Chi đi trong núi, này dọc. Theo đường đi, Mặc Yên Chi hưng phấn ngao ô cái không ngừng, khi thì ngâm mình ở phía trước, khi thì vây quanh Cố Nam Kiều đảo quanh chuyển, hiển nhiên nó tâm tình thập phần mỹ diệu. Lần này ra tới, Cố Nam Kiều cũng không phải thật sự tới hái thuốc chỉ là thuận tiện, nàng vẫn là ở nhà đãi quá dài thời gian, muốn tới trong núi thông khí. Nhìn xanh ôm tươi tốt núi rừng, Cố Nam Kiều tâm tình đều hảo vài phần, ngửi trong không khí bay mùi hoa, Cố Nam Kiều tâm tình càng tốt, Mặc ca ca. Trong núi thật đúng là thật hảo, không khí rõ ràng, nơi trốn hoa thơm chim hót, ta cảm thấy như vậy phong cảnh, ta thấy thế nào cũng xem không đủ. Thích chúng ta liền ở trong núi nhiều đãi hai. Mặc Ngọc Hành đạm cười nói. Cố Nam Kiều vội không ngừng gật đầu, đối với Mặc Ngọc Hành đề nghị, nàng vừa lòng cực kỳ. Hai người câu được câu không lời nói, nhìn đến bên dòng suối thượng đàn thảo, Cố Nam Kiều tay có chút ngứa, rút mấy cây, rất là thuần thục bắt đầu làm vòng hoa, lại hái mấy đóa hoa, đặt ở mặt trên đương điểm xuyết. Mang vòng hoa, Cố Nam Kiều đối với Mặc Ngọc Hành ngọt ngào cười, đẹp sao? Đẹp. Mặc Ngọc Hành nhìn nàng, đen như mực sắc trong mắt, lúc này chỉ có trước mắt cái này nhân nhi, nàng nhất tần nhất tiếu, đều khắc ở hắn trong lòng. Trải qua một năm điều dưỡng, Cố Nam Kiều cùng trước kia không có bao lớn tương đồng chỗ, càng xinh đẹp, khí chất cũng càng tốt, tự hồ cũng càng thêm làm Mặc Ngọc Hành canh cánh trong lòng, trong đầu đột nhiên xuất hiện canh cánh trong lòng cái này thành ngữ, Mặc Ngọc Hành theo bản năng nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Ngươi không vui à? Vẫn là ngươi không thích ta ngốc vòng hoa. Cố Nam Kiều thời khắc chú ý miêu tả Ngọc Hành sắc mặt, thấy hắn sắc mặt đột biến, vội vàng đem vòng hoa hái được xuống dưới, ở Mặc Ngọc Hành khó hiểu trong ánh mắt, mang ở hắn trên đầu. Mặc ca ca cài hoa hoàng cũng hảo hảo xem, quả nhiên mặc kệ là thứ gì, đối mỹ nhân đều là khoan dung. Cố Nam Kiều cảm khái nói, mỹ nhân chính là khoác cái bao tải kia, cũng là làm người không rời mắt được. Mà người xấu xí liền tính là mặc vào nhất hoa lệ hoa phục, kia cũng như là trộm tới xiêm y giống nhau, không hợp thân, nghịch ngợm. Mặc Ngọc Hành học ra hai chữ, nhìn nàng một cái, chấn định tự nhiên đi phía trước đi. Đảo cũng không có đem vòng hoa bắt lấy tới, có thể giành được Cố Nam Kiều cười, cũng coi như là đáng giá. Này một, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành tùy tiện đi đi rừng rừng, nhìn đến hảo dược liệu liền đào, nhìn đến cảm thấy hứng thú thảm thực. Vật cũng dựng lại thưởng thức một vài, Mặc Ngọc Hành càng là triển lộ hắn độc nhất vô nhị săn thú kỹ thuật, tam chi tiễn vũ đồng thời bắn ra, ba con mồi đồng thời ngã xuống đất, hơn nữa thiểm địa phương còn đều là cổ, thuộc về một mũi tên bị mất mạng. Đi tới trong núi, không chỉ là Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành tâm tình thả lỏng, Mặc Yên Chi cũng là cao tâm không được, Mặc Ngọc Hành săn thú, Mặc Yên Chi cũng không nhàn rỗi, một chút tới, Mặc Ngọc Hành đánh hai chỉ thỏ hoang, một con sơn lộc, ba con gà rừng. Mặc Yên Chi chiến quả cũng rất là bất phàm, năm con gà rừng, ba con thỏ hoang, còn có sơn chuột bao nhiêu. Nhà của chúng ta phấn mặt thật đúng là có khả năng, đợi chút chúng ta liền đêm này đó con mồi đều nướng, làm ngươi ăn cái đủ. Cố Nam Kiều nhìn Mặc Yên Chi, tươi cười tự ái, tựa như một cái lão mẫu thân nhìn chính mình oa nhi. Nhưng còn không phải là như vậy sao? Mặc Yên Chi chính là nàng từ một chút nuôi lớn, liền cùng nàng hài tử giống nhau. Tuy rằng nàng chưa từng có dưỡng quá hài tử, nhưng là này giữa hai bên cũng không kém bao nhiêu. Mặc Yên Chi hưng phấn ngao ô vài tiếng, từ hồ ở, tỷ tỷ thật đúng là thật tinh mắt, bản công chúa bỗng bỗng đát. Mặt Ngọc Hành nhưng thật ra ghét bỏ nhìn Mặt Yên Chi liếc mắt một cái, này cũng kêu có khả năng. Sở hữu con mồi đều cắn lung tung rối loạn, Mặt Yên Chi cũng không biết với ai học, đi săn liền cùng miêu cùng lão thử giống nhau, một chút lan quả quyết cũng chưa ăn thế nào cũng phải đùa với những cái đó. Con mồi ngoạn nhi, con mồi chạy lại cấp chảo trở về, đã trở lại lại đem con mồi phóng chạy, lặp đi lặp lại, trải qua vô số lần, nó rốt cuộc bỏ được đem con mồi cắn chết. Lúc này con mồi đã không thể xem như con mồi, không một khối hoàn chỉnh địa phương. Mặt Ngọc Hành nhìn kia một đống tạp bẫy tạp út con mồi, gân xanh thẳng nhảy. Hắn có thể làm sao bây giờ đâu? Ai làm Mặt Yên Chi là chính mình dưỡng, không thích cũng phải nhịn. Bất quá nên giáo dục vẫn là đến giáo dục. Đêm nay bọn họ tạm thời trụ địa phương là một cái sơn động, nơi này ly mặt ra nhà cũ quá xa một ít, không kịp chạy trở về, chỉ có thể tạm thời ở chỗ này đặt chân. Mặt Yên Chi, ngươi lại đây. Cố Nam Kiều đang ở sửa sang lại sơn động cùng lục tìm củi đốt, Mặt Yên Chi vẫn luôn đi theo nạn, thường thường còn quấy rối. Mặt Ngọc Hành thấy, hô nó một tiếng. Mặt Yên Chi nhìn Mặt Ngọc Hành liếc mắt một cái, lựa chọn tính làm lơ hắn, vẫn là đi theo Cố Nam Kiều bên người đảo quanh chuyển. Ngươi nếu là bất quá tới, đêm nay, ngươi cũng đừng ăn đồ nấu chín, ta xem ngươi hôm nay ăn một lần thịt tươi còn rất vui vẻ, nếu không, buổi tối ngươi tiếp tục ăn. Mặt Ngọc Hành thật hiểu Mặt Yên Chi uy hiếp, trực tiếp uy hiếp nói, ngao ô sưng sao sẽ có như vậy nam nhân, cư nhiên uy hiếp bản công chúa cây sao đáng yêu, ngươi sưng sao nhẫn tâm uy hiếp, nhưng nó liền ăn này một bộ, rốt cuộc nó là người nuôi lớn, từ ăn đồ vật đều là nấu chín, ngẫu nhiên ha ha thịt tươi còn hành, muốn nó vẫn luôn ăn, nó chịu đựng, không được. Chậm gì gì dịch bước đến Mặt Ngọc Hành bên người, ngao ô, ngươi kêu bản công chúa lại đây có gì phải làm sao? Có việc nhi chạy nhanh, bản công chúa còn vội vàng đâu. Thấy nó nôn nóng ngao ô cái không ngừng, Mặt Ngọc Hành lại không nhanh không chậm đem Mặt Yên Chi, buổi chiều sở hữu chiến quả nhất nhất bày biện hảo, lại đem chính mình chiến quả dọn xong. Biết Mặt Yên Chi thông nhân tính, lại hàng năm cùng nhân sinh sống ở cùng nhau, càng là hiểu nhân ngôn, chính là sẽ không thôi. Ngươi nhìn xem này hai đôi con mồi, ngươi càng thích nào một đống. Mặt Yên Chi nhìn trước mắt con mồi, không chút do dự lựa chọn chính mình săn đến, đây chính là nó một vất vả đoạt được, đương nhiên là không hề lý do thích chính mình, bản công chúa là nhất bổng đát. Mặt Ngọc Hành cười, vậy ngươi thích ăn sao? Ngươi là thích cái này vẫn là thích cái này? Chỉ chính mình con mồi cùng Mặt Yên Chi con mồi. Ăn nói, bản công chúa liền phải suy xét, chính mình con mồi cố nhiên thật. Không tồi, bất quá nhìn liền không muốn ăn, vẫn là ca ca con mồi hảo. Lúc này đây, Mặt Yên Chi chỉ Mặt Ngọc Hành con mồi. Nó tuy rằng ngạo kiều lại xú mỹ, còn thật tự luyến, nhưng là cũng dũng cảm thừa nhận chính mình không bằng người khác, cho nên rất là thành thật chỉ Mặt Ngọc Hành con mồi. Nếu ngươi càng thích ăn ta con mồi, vậy ngươi này một đống lớn con mồi cho ai ăn? Mặt Ngọc Hành hỏi. Mặt Yên Chi không hề nghĩ ngợi, móng vuốt trực tiếp chỉ hướng về phía Cố Nam Kiều, đương nhiên là đưa cho tỷ tỷ ăn đát. Tỷ tỷ đối nó như vậy hảo, nó lại không thể hồi báo cái gì, chỉ có thể đem sở hữu con mồi đều đưa cho nàng, lấy biểu tâm ý. Mặt Ngọc Hành khóe miệng hơi hơi run rẩy, không lời nói, Mặt Yên Chi thật đúng là thông minh à. Tỷ tỷ ngươi nhưng không thích ăn như vậy đồ ăn, về sau nhớ kỹ dứt khoát điểm, hoặc là liền một ngụm cắn chết, hoặc là liền dứt khoát chậu vàng giữa tay, đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Lời này có chút trọng, Mặt Yên Chi bất mãn ngao ô vài tiếng. Ngươi mới là mất mặt xấu hổ, bản công chúa là hạ đệ nhất có khả năng. Ngạo Kiều phe phẩy cái đuôi, Mặt Yên Chi chạy về Cố Nam Kiều bên người. Mặt Ngọc Hành biết Mặt Yên Chi nghe hiểu, cũng không lại để ý tới nó, cầm chủy thủ dứt khoát lưu loát xử lý con mồi, trừ bỏ sơn lộc, còn lại con mồi tất cả đều xử lý tốt. Cách đó không xa địa phương có con suối, Mặt Ngọc Hành dặn dò Mặt Yên Chi vài câu, làm nó bảo vệ tốt Cố Nam Kiều, lúc này mới dẫn theo con mồi đi rửa sạch. 15 phút sau, hắn đã trở lại, trừ bỏ con mồi, trong tay còn nhiều một đống cỏ dại, loại này cỏ dại Cố Nam Kiều gặp qua, lần trước Mặt Ngọc Hành cá nướng thời điểm hữu dụng quá, là có thể trừ tanh. Cố Nam Kiều nhóm lửa, Mặt Ngọc Hành tắt đi chém không ít cây trúc, rửa sạch sẽ, đem con mồi treo đi lên, lại đem cỏ dại nhét đầy con mồi bụng, đặt ở hỏa thượng chậm rãi nướng. Thường thường phiên động một chút cây trúc, Cố Nam Kiều nhìn đống lửa, Mặt Yên Chi oa ở Cố Nam Kiều bên chân, cũng nhìn về phía đống lửa phương hướng. Chẳng qua Cố Nam Kiều là xem hỏa, nó còn lại là nhìn chằm chằm hỏa thượng đồ ăn. Thời gian chậm rãi qua đi, Trong không khí bay đồ ăn mùi hương, Cố Nam Kiều xoa xoa dạ dày, đói bụng, dạ dày có điểm đau. Nhưng vào lúc này, mặt Ngọc Hành đột nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía, nhẹ nhàng khoái ý tuấn dung trong nháy mắt căng chặt lên. Nhận thấy được hắn thần sắc không thích hợp, Cố Nam Kiều vội hỏi, làm sao vậy? Chính là có cái gì không đúng? A Kiều, ngươi cùng Mặc Yên Chi về trước sơn, động, có không rõ giả thú tiếp cận, miễn cho bị thương ngươi. Mặc Ngọc Hành cảnh giác nhìn bốn phía, đem Cố Nam Kiều cùng Mặc Yên Chi hồ ở sau người. Giả thú, ở chỗ này sinh sống một năm, Cố Nam Kiều từ lúc bắt đầu nghe được giả thú hai chữ sợ hãi đến không được, hiện tại cũng đã bình tĩnh, nàng tin tưởng, chỉ cần Mặc Ngọc Hành tại bên người, mặc kệ tới là gấu mù cũng hảo, vẫn là lão hổ, nàng đều có thể an toàn vô ngu. Nàng vừa muốn mang Mặc Yên Chi đi sơn động, ai ngờ Mặc Yên Chi đột nhiên đi, phía trước chạy vài bước. Đối với một phương hướng ngao ô cái không ngừng, xem nó biểu tình rất là kích động. Đây là làm sao vậy? Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành liếc nhau, cũng chưa minh bạch Mặc Yên Chi đột nhiên kích động như vậy là vì cái gì? Rốt cuộc Mặc Yên Chi từ nhặt về tới bắt đầu, chính là một con ngạo kiều công chúa, bình thường đối người trong nhà cũng là một bộ hờ hững bộ dáng, cũng chỉ có ở Cố Nam Kiều trước mặt, biểu hiện ra chính mình nhuyễn manh một mặt, mà nó đối Mặc Ngọc Hành. Vẫn luôn đều có chút sợ hãi, bình thường ở trước mặt hắn, căn bản cũng không dám quá làm càn. Hôm nay khen ngược, Mặc Ngọc Hành đã hô nó vài thanh, làm nó trở về, Mặc Yên Chi không những không nghe, còn liên tiếp đi phía trước thấu. Quá khác thường. Như vậy Mặc Yên Chi, theo chân bọn họ nhận thức Mặc Yên Chi, giống như không phải cùng chỉ lan. Chống rỗng núi rừng quanh quẩn miêu tả phấn mặt ngao ô thanh, một lát sau, đen nhánh núi rừng chỗ sâu trong dốt cuộc xuất hiện từng đôi phím màu xanh. Biết ánh sáng đồ vật, tựa như thượng ngôi sao, chợt lóe chợt lóe. Mặc Ngọc Hành đối thượng kia từng đôi mắt, lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi. Tới một đám lan, tùy ý đếm đếm, ít nhất có thường trăm đầu lan. Khó trách Mặc Yên Chi sẽ kêu to cái không ngừng, nguyên lai là gặp đồng loại. Mặc Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, đột nhiên đi đến nàng trước mặt, đem Cố Nam Kiều hộ ở chính mình phía sau. Nếu Cố Nam Kiều không ở nơi này, đối mặt nhiều như vậy lan, Mặc Ngọc Hành cũng sẽ không quá lo lắng, đánh không lại hắn trực tiếp dùng khinh công rời đi là được, chỉ là mang theo Cố Nam Kiều, hắn lại không thể lỗ mãn hành động, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, nhìn xem quanh thân nhưng có thể chạy trốn con đường. Liền ở Mặc Ngọc Hành âm thầm tính các loại lộ tuyến thời điểm, Mặc Yên Chi đã hưng phấn chạy hướng về phía bầy sói. Mặc Yên Chi, ngươi đi đâu? Chạy nhanh trở về. Thấy Mặc Yên Chi nhanh chân chạy hướng bầy sói, Cố Nam Kiều lo lắng cực kỳ, vội vàng hô. Mặc Yên Chi tuy rằng là lan, nhưng nó là đi theo người lớn lên, tính tình tuy có giả tính, khá vậy không thể cùng này đó hoang dại bầy sói so sánh với, như vậy chạy tới, không phải tương đương đưa tới cửa cấp ăn sao. Nghe được Cố Nam Kiều kêu gọi, Mặc Yên Chi chuyển qua đầu, đối với Cố Nam Kiều ngao ô một tiếng, từ hô là ở, không cần lo lắng nó. Không chút do dự nhằm phía bầy sói, lưu lại vẻ mặt lo lắng Cố Nam Kiều cùng như suy tư gì Mặc Ngọc Hành. Một lát sau, trong bóng đêm đi ra, hai chỉ lan, một con là Mặc Yên Chi, một khác chỉ thấy không rõ bộ dáng, nhưng là cũng có thể nhìn ra so Mặc Yên Chi lớn một vòng. Mặc Yên Chi vẫn luôn là ngạo kiều công chúa, nhưng hôm nay tại đây chỉ lan trước mặt, nó lại tự hồ có nữ hài tử thẹn thùng, nó nhắm mắt theo đuôi đi theo đầu lan. Thường thường còn dùng đầu cọ cọ đầu lan cánh tay. Hình ảnh này, tràn ngập luyến ái toan số vị, Cố Nam Kiều nhìn thoáng qua, rốt cuộc minh bạch lại đây. Nhà nàng đáng yêu đây là yêu đương, vẫn là cùng. Một đám lan đầu nhi nói. Thế giới xưng sao liền như vậy huyền huyễn đâu. Hảo không chân thật nha. Mặc Yên Chi, ngươi lại đây, tỷ tỷ hỏi ngươi mấy vấn đề. Cố Nam Kiều phát giác này bầy sói cũng không có muốn đã thương hại bọn họ ý tứ. Tâm tình thả lỏng không ít, đối với Mặc Yên Chi vẫy vẫy tay. Mặc Yên Chi nhìn đầu lan liếc mắt một cái, lại nhìn Cố Nam Kiều, rối rắm, rốt cuộc là muốn đãi ở chính mình thích tha bên người, vẫn là muốn đi tỷ tỷ bên người. Phấn mặt tỷ tỷ chính là có vài món sự yêu cầu cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi lại đây một chút, đợi chút ngươi có thể ngóc tại nó bên người. Cố Nam Kiều nhẫn nại tính tình trấn an nó. Mặc Yên Chi nghiêng nghiêng đầu. Từ hồ là ở tự hỏi, thực mau nó liền làm ra quyết định, móng vuốt vỗ vỗ đầu lan, như là ở cùng nó dặn dò cái gì, bước chân nhẹ nhàng tới Cố Nam Kiều bên người. Thấy nó như vậy, Cố Nam Kiều trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng xương sao có loại chính mình khuê nữ bị heo cũng liêu ảo giác. Tốt tới, trong núi hái thuốc, xương sao liền phát triển trở thành mặt yên chi mang bạn trai thấy ra trưởng. Ngồi xuống, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời. Cố Nam Kiều tâm tình thật không tốt, tưởng tượng đến chính mình ra khuê nữ liền phải bị người bắt cóc, nàng tâm tình có thể hảo mới là gặp quỷ. Ngươi cùng nó là khi nào nhận thức, ở nơi nào nhận thức, như thế nào nhận thức, ngươi cùng nó có phải hay không ở bên nhau. Lập tức Cố Nam Kiều liền tung ra bốn cái vấn đề, mặt yên, chi lỗ tai run run, bắt đầu khoa tay múa chân. Cố Nam Kiều xem không hiểu nó ở khoa tay múa chân gì, càng xem đầu óc càng loạn. Được rồi, phấn mặt a, ngươi cũng đừng khoa tay múa chân, ta xem không hiểu, không bằng như vậy, ta đoán xem, nếu ta đúng rồi, ngươi liền gật đầu, sai rồi ngươi liền lắc đầu được không? Cố Nam Kiều nhìn nó móng vuốt loạn khoa tay múa chân, đôi mắt đều mau bị lộng mù, bất đắc dĩ nói. Này cũng đúng. Mặt yên chi gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Các ngươi nhận thức nữa. Năm. Mặt yên chi lắc đầu. Năm tháng. Vẫn là lắc đầu. Cuối cùng đến ba tháng thời điểm, mặt yên chi lúc này mới thẹn thùng điểm số lẻ. Nó cái dạng này, thật sự là không mắt thấy. Cố Nam Kiều ghét bỏ nhìn nó liếc mắt một cái, tiếp tục vấn đề. Hỏi nữa, tuy rằng không được đến hoàn chỉnh chuyện xưa đại khái, nhưng là Cố Nam Kiều ảo tưởng một phen. Cuối cùng miêu tả ra một cái làm người hướng tới câu chuyện tình yêu. Mặc yên chi trừ tịch ban đêm bởi vì bị Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều làm lơ, cho nên trộm đạo chạy tới sau núi, ai biết liền gặp Chiều Thiềm Đầu Lang. Mặc yên chi tâm địa thiện lương, giúp một phen, Nguyệt Lão liền rắc này đoạn nhân duyên, làm chúng nó hai quen biết hiểu nhau yêu nhau. Cố Nam Kiều đắc ý đem chính mình cấu tứ chuyện xưa cấp Mặc Ngọc Hành nghe, Mặc Ngọc Hành xem nàng đắc ý giàu giạt bộ dáng, nhìn xuống chính mình muốn bắt nàng nước lạnh xúc động. Rõ ràng chính là đầu lang bắt cóc Mặc Yên Chi, như thế nào tới rồi Cố Nam Kiều nơi này, này hai người, liền thành tình đầu ý hợp một đôi. Hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn, Cố Nam Kiều nhìn về phía đầu lang ánh mắt ôn nhu rất nhiều, lại như thế nào, này cũng coi như là chính mình con rể, cho nên nàng đối đầu lang vẫy vẫy tay. Ngươi cũng đừng dựa quá xa, lại đây cùng Mặc Yên Chi ngồi ở cùng nhau, đúng rồi, các ngươi không ăn cơm đi, không bằng cùng nhau ăn như thế nào. Đầu lang thấy Mặc Yên Chi gật đầu, lúc này mới rời bước lại đây. Như vậy rất nhỏ hổ động rừng ở Cố Nam Kiều trong mắt, nàng đối. Đầu lang càng vừa lòng, nghe tức phụ nhi nói, thêm phân, hảo nam nhân nên sủng tức phụ nhi, một đầu lang cũng không ngoại lệ, đây là nàng lão Cố ra tốt đẹp truyền thống. Vừa vặn gà rừng gì đó đều nướng chín, Mặc Ngọc Hành mới vừa đem cây trúc thu lại đây, Cố Nam Kiều thuận tay liền đem gà rừng đưa tới Mặc Yên Chi cùng đầu lang trước mặt, tươi cười tự ái, ăn đi. Đây chính là Mặc Yên Chi săn đến, ngươi nếm thử. Này tươi cười, liền cùng xem chính mình con dễ sắp xỉ, đầu lang ngậm qua đi, hướng về phía Cố Nam Kiều cảm kích điểm số lẻ. Một bên Mặc Yên Chi cũng ngao ô cái không ngừng, như là ở té ngã lang tố chính mình công tích vĩ đại. Quanh thân còn phân biệt không nhiều lắm trăm đầu lang, tổng không thể bọn họ ở chỗ này cơm ngon rượu say, ném những cái đó lang ở một bên nhìn. Như thế nào những cái đó cũng đều là Mặc Yên Chi tương lai nhà chồng người, Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình thân là nhà mẹ đẻ người, nên cấp Mặc Yên Chi làm vẻ vang, làm nó về sau gả cho đầu lang, có nắm chắc. Nhìn đến trong sơn động phóng giả lộc, Cố Nam Kiều cho Mặc Ngọc Hành một cái mỉm cười ngọt ngào. Mặc Ngọc Hành vừa thấy đến nàng nụ cười này. Trực giác không chuyện tốt, quả nhiên, Cố Nam Kiều thanh nói, Mặc ca ca, ngươi có thể đem kia giả lọc cấp nướng sao? Chúng ta chính là Mặc Yên Chi nhà mẹ đẻ người, không chiêu đãi hảo những cái đó nhà chồng người, thật sự là cấp Mặc Yên Chi mất mặt. Mặc Ngọc Hành kinh ngạc nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, Mặc Yên Chi chính mình té ngã lang tư, định trung thân, hiện tại còn muốn hắn cấp này bày sói nướng đồ ăn. Quá không lý. Mặc ca ca, cầu xin ngươi, được không sao? Cố Nam Kiều kéo kéo hắn tay áo, khẩn cầu nhìn hắn, bại cho nàng, hắn còn có thể cái gì đâu, chỉ có thể chịu thương chịu khó đem giả lộc lột ra, đặt tại hỏa thượng nướng, nướng chín về sau lại chi kỹ chia làm mấy đại khối, làm chúng nó chính mình ăn, một đầu giả lộc như thế nào đủ phân đâu, còn chưa đủ chúng nó tắc kẽ răng, cuối cùng này bầy sói cũng biết Cố Nam Kiều cùng, Mặc Ngọc Hành sẽ không thương tổn chúng nó. Cho nên đánh bào chính mình đi săn động vật, đưa lại đây cấp Mặc Ngọc Hành nướng, có chút còn lại là đi ngậm củi đốt lại đây. Mặc Ngọc Hành hoàn toàn trở thành đầu bếp. Cố Nam Kiều cũng ở một bên hỗ trợ, hai người đồng tâm hiệp lực không sai biệt lắm hai cái canh giờ, mệt Mặc Ngọc Hành trên trán tất cả đều là mồ hôi, lúc này mới uy no rồi này bầy sói. Đêm đã khuya, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành ở trong sơn động nghỉ tạm, Mặc Yên Chi cùng Đầu Lang Tắc Hoa ở sơn động cửa, còn lại lang còn lại là vây quanh ở bên ngoài, đem Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành bảo hộ ở trung gian, như vậy cho dù có giả thú lại đây, chúng nó trước tiên là có thể biết. Ngày chuyển tinh ri, bất quá là một bế trợn mắt chi gian, Thái Dương liền từ phía đông chậm rãi dâng lên. Yên tĩnh bồ ra thôn khoảnh khắc cũng náo nhiệt lên, gà gáy thanh, cẩu tiếng kêu, hết đợt này đến đợt khác, nóc nhà ống khói cũng phiêu ra màu xanh lá khói bếp, toàn bộ thôn tức khắc sinh cơ dạt dào. Ngũ Lâm thì sáng sớm liền ra cửa, ngồi xe lừa đi huyện thành, dọc theo đường đi nàng đều suy nghĩ Ngũ Kim Phượng sự tình. Nàng là không nghĩ tới Ngũ Kim Phượng, gã đến Lâm ra về sau nhật tử quá như vậy thảm. Hôm qua buổi chiều Ngũ Kim Phượng chạy tới tìm nàng, cùng nàng khóc lóc kể lể chính mình ở nhà chồng bất hạnh. Này nhưng đem Ngũ Lâm thì tức điên, nàng phụng ở lòng bàn tay bảo bối, cư nhiên bị Lâm ra lão chủ chứa như vậy tra tấn, nàng lúc ấy liền hận không thể chạy tới Lâm ra đại náo một phen. Ngũ Kim Phượng ngăn cản nàng, gia chính mình khổ sở, nàng vốn dĩ ở Lâm gia liền quá gian nan, Ngũ Lâm thì nếu là vừa đi nháo sự, không chỉ là nàng sẽ bị sửa chữa, sợ là liền Ngũ Lâm thì đều sẽ bị Lâm gian thị của trách. Ở Lâm ra lâu như vậy, Ngũ Kim Phượng đã thăm dò rõ ràng Lâm gian thị tính cách. Không lý thời điểm đều hùng hổ dọa người, càng không cần có lý lúc. Cuối cùng Ngũ Kim Phượng ở Ngũ Lâm thì nơi này hung hăng khóc lóc kể lể một phen, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn Ngũ Kim Phượng bóng dáng, Ngũ Lâm thì trong lòng căm giận bất bình, này không, hôm nay sáng sớm nàng liền ngồi xe đi huyện thành. Vào thành, dọc theo đường đi hỏi thăm, lúc này mới tìm được rồi Phẩm Vị Hiên, nàng cùng trưởng quầy sáng tỏ ý đồ đến, trưởng quầy rất là cao tâm thỉnh nàng đi Nhã Giang uống trà. Vội vàng vội làm người đi thỉnh Lâm Hân lại đây. Nhã Giang, Ngũ Lâm thì lo sợ bất an ngồi, nàng muốn quá tốt nhất nhật tử, tưởng giải cứu Ngũ Kim Phượng bất hạnh hôn nhân, lại hữu tâm vô lực. Trong tay không có tiền, làm cái gì đều không thành. Nàng lúc trước còn do dự mà, nhưng đang nghe Ngũ Kim Phượng khóc nức nở khi Ngũ Lâm thì đau lòng cực kỳ. Đó là nàng phụng ở lòng bàn tay sủng ái mười mấy năm cô nương, hiện tại lại bị Lâm gian thị tra tấn, mỗi lần tưởng tượng đến việc hôn nhân này là nàng chính mình tác hợp thành, Ngũ Lâm thì liền hận không thể đánh mình một bạt tay. Này hết thảy đều là bởi vì nàng, nếu không phải nàng lúc trước ham Lâm ra phú quý, an bài bọn họ tương xem, thậm chí còn vội vội vàng vàng định ra bọn họ việc hôn nhân, Ngũ Kim Phượng cũng sẽ không lưu lạc đến nước này. Cho nên muốn giải cứu Ngũ Kim Phượng, yêu cầu tiền, nàng muốn quá tốt nhất nhật tử, không nghĩ lại xem người sắc mặt sinh hoạt cũng yêu cầu tiền. Ngũ Thái Thái, đến chậm, nơi này trà nhưng hợp ăn uống. Lâm Hân được đến tin tức, lập tức liền tới đây, nàng phi thường coi trọng Ngũ Lâm thì mang đến tin tức, cho nên nhìn đến trên bàn điểm tâm cùng nước trà khi, còn của trách trưởng quầy. Một hồi, Lam Thúc, ngài là như thế nào chiêu đãi khách quý? Như vậy nước trà cùng điểm tâm cũng dám lấy ra tới chiêu đãi khách quý. Lam Thúc vẻ mặt đau khổ đứng ở bên cạnh, thái độ tốt đẹp nhận sai, lại cấp Ngũ Lâm thì xin lỗi. Đi cho ta phao một hồ bích loa xuân, còn có chúng ta tửu lầu tốt nhất điểm tâm cũng đưa một phần đi lên. Chờ Lam Thúc rời đi, Lam Hân lúc này mới nhìn Ngũ Lâm thì, xin lỗi nói, làm Ngũ Thái Thái chê cười, thật sự là Lam Thúc tuổi lớn, làm việc khó tránh khỏi sẽ vứt. Bừa bãi, mong rằng Ngũ Thái Thái bao dung, đừng cùng hắn chấp nhặt. Ngũ Lâm thì nghe Lam Hân nói, tâm đều bay lên, Ngũ Thái Thái, Phẩm Vị Hiên đương ra tiếng người thật đúng là dễ nghe. Nàng xua tay nói, không có việc gì, trưởng quầy sự tình nhiều, khó tránh khỏi sẽ có không rảnh lo địa phương, mọi người đều có thể lý giải. Sống 40 năm, nàng vẫn là lần đầu tiên tới như vậy địa phương, Ngũ Lâm thì tay chân cũng không biết nên như thế nào phóng mới hảo, thấy cửa hàng nhị đem đồ vật bưng tới. Nàng vội vàng uống ngụm trà. Phẩm Vị Hiên đồ vật chính là hảo, liền trà đều so mặt ra trà hảo. Ngũ Lâm thì rất là cảm khái, xem ra Lam Hân thật đúng là coi trọng nàng, cho nên mới lấy tốt như vậy trà chiêu đãi nàng. Hư vinh tâm trạng đầy Ngũ Lâm thì, giờ khắc này cảm thấy chính mình quang mang vạn trượng, cũng bắt đầu lấy khang làm điều lên, ngắm đến Lam Hân khẩu ăn điểm tâm cùng uống trà, nàng cũng lập tức học tập lên. Chỉ là nàng trước 40 năm đều là mồm to ăn thịt mồm to uống nước, hiện tại, lập tức muốn thay đổi, kia động tác thật đúng là cay đôi mắt. Lam Hân nhìn đến nàng làm bộ làm tịch động tác, thiếu chút nữa không có đem nước trà cấp phun ra tới. Hai người lại nói chuyện tào lao trong chốc lát, Lam Hân lúc này mới làm bộ không chút để ý hỏi, Ngũ thái thái tới tìm ta là có việc gấp, cũng không xem như việc gấp, chính là lần trước Lam cô nương phái người tới cùng chuyện của ta nhi, ta suy xét mấy, đối với các ngươi khai gia giá cả còn xem như vừa lòng, cho nên quyết định tiếp thu. Ngũ Lâm thì ra vẻ chấn định nói, lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi, lúc này nàng rất là khẩn trương, không đợi Lam Hân lời nói, Ngũ Lâm thì nói tiếp, bất quá ta cảm thấy các ngươi giá cả còn phải đề cao một ít. Như vậy, Ngũ Thái Thái là đối chúng ta giá cả không quá vừa lòng. Lam Hân tươi cười bất biến, như cũ là ý cười ngâm ngâm nhìn nàng. Không sai, ngươi cũng biết cái này phương thuốc là Cố Nam Kiều chính mình nghiên cứu phát minh ra tới, nói vậy các ngươi cũng nếm thử đi đi tìm. Người khác, bọn họ đều sẽ không đáp ứng cho các ngươi trộm phương thuốc, hiện tại trừ bỏ ta, không ai có thể giúp các ngươi, cho nên, ta đưa ra giá cả cao một chút cũng không có gì vấn đề. Ngươi nếu là không đồng ý cũng không quan hệ, chỉ cần phương thuốc ở ta trên tay, ta tự nhiên là có thể bán cho khác tửu lầu, ta tin tưởng bọn họ sẽ khai ra càng cao giá cả. Nhìn Ngũ Lâm thị bình tĩnh bộ dáng, Lam Hân một ngụm ngân nha thiếu chút nữa cắn, cái này Ngũ Lâm thị, thật đúng là đăng cái mũi lên. Mặc biết nàng hiện tại yêu cầu cái này phương thuốc, cho nên mới dám cùng nàng cò kè mặt cả. Ngũ Thái Thái cũng có một chút đạo lý, không biết ngài gia giá là nhiều ít. Nhẫn nại tính tình, Lam Hân cười có chút vặn vẹo hỏi. Ta muốn cũng không nhiều lắm, 800 lượng bạc. Ngũ Lâm thì nói, lần trước nàng tới khai gia chính là 500 lượng bạc. Nếu nàng có thể khai gia 500 lượng bạc giá cao, hiển nhiên là đối cái này phương thuốc chí tài tất đắc. Kia nàng đề cao giá cả, Lam Hân nói vậy cũng sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên giống như nàng sở liệu, Lam Hân cũng bất quá là trầm mặc trong chốc lát, liền nói, không thành vấn đề, bất quá cái này phương thuốc bán cho ta, vậy không thể bán cho người khác. Đương nhiên, Ngũ Lâm thì sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Lam Hân bức thiết muốn bắt được phương thuốc, cho nên làm Lam Thúc tặng ngân phiếu đi lên, ký kết hiệp nghị. Ngũ Lâm thì cũng đem chính mình nhớ kỹ ra về cùng ngao chế quá trình, một năm một mười nói cho Lam Hân. Lam Hân thấy, nàng chỉ là khẩu thuật, trong lòng có chút không đế, Ngũ Lâm thì cầm ngân phiếu, tâm tình kích động đến không được, thấy Lam Hân trong mắt nghi hoặc, vội vàng bảo đảm nói, ta bảo đảm đây là Cố Nam Kiều phương thuốc, ta cố ý đi theo nàng học tập quá. Cố Nam Kiều nấu này, đó bí phương thời điểm đương nhiên không có khả năng làm nàng đi vào. Đều là Khương Tiếu Tiếu cùng Hoa Nguyệt mấy người cho nàng đương trợ thủ, bất quá nàng cung cấp nguyên vật liệu là chân thật, rốt cuộc chuẩn bị mấy thứ này. Cố Nam Kiều không có cõng nàng, đến nỗi ngao chế quá trình, còn lại là Ngũ Lâm thì bị chuyện. Dù sao ở nàng xem ra, này đó ra vị thêm ở bên nhau không hề nghi ngờ chính là ở trong nồi nấu thôi. Ngươi nếu là ngao chế ra tới gia vị không có bách vị trai hảo, ngươi có thể tới tìm ta, đến lúc đó ta toàn khoản trả lại ngươi. Nghe được Ngũ Lâm thì như vậy, Lam Hân lúc này mới cười nói, Ngũ Thái Thái cười, ta tự nhiên là tín nhiệm ngươi, chỉ cần phương thuốc không giả, đến lúc đó chắc chắn có trọng thưởng. Nghe vậy, Ngũ Lâm thì đôi mắt sáng lên, Lam Hân thấy vậy, trong lòng nhưng thật ra yên tâm một ít. Ngũ Lâm thì tham tài, nghĩ tất do ngày sau vinh hoa phú quý, nàng cũng sẽ không mong nàng. Tiễn đi Ngũ Lâm thì, Lam Hân cầm thật vất vả được đến phương thuốc. Lập tức làm người đi chuẩn bị tài liệu, lại làm phẩm vị hiên tốt nhất đầu bếp tới ngao chế. Thời gian vội vàng mà qua, chỉ chớp mắt liền đen. Ngũ Lâm thì lòng tràn đầy vui mừng từ bên ngoài trở về, túi tiền trang phình phình. Bên trong tất cả đều là ngân phiếu. Trở lại phòng, Ngũ Lâm thì vẫn là ngây ngô cười cái không ngừng, Ngũ Mộc Đào tiến vào khi, nhìn đến chính là như vậy một màn. Người hôm nay vừa đi nơi nào? Ngũ Mộc Đào lạnh giọng hỏi. Nghe được Ngũ Mộc Đào thanh âm, hảo tâm tình khoảnh khắc liền không có, Ngũ Lâm thì trừng hắn một cái, quan ngươi chuyện gì? Trong tay có tiền, Ngũ Lâm thì cảm thấy chính mình dương mi thổ khí, rốt cuộc không cần ngưỡng Ngũ Mộc Đào hơi thở sinh hoạt, nàng hiện tại trong tay. Nhưng có 800 lượng bạc, không cần ở bộ ra thôn định cư, chính là đi huyện thành mua cái nhà cửa, dư lại tiền, đều cũng đủ nàng cả đời này tiêu dùng. Ta lần trước cho ngươi hơn 20 lượng bạc đâu? Đưa cho ta, ta có cần dùng gấp. Ngũ Mộc Đào nói, cho ngươi. Ngũ Lâm thì sảng khoái đem tiền cho hắn. Nàng như vậy hành động nhưng thật ra làm Ngũ Mộc Đào lắp bắp kinh hãi, nhịn không được nhìn nàng một cái. Ngũ Lâm thì từ trước đến nay tức giận đến muốn mệnh, vào nàng trong tay đồ vật liền. Không có ra tới, hắn trước kia đem tiền giao cho nàng, mỗi lần đòi tiền thời điểm, Ngũ Lâm thì đều là vẻ mặt không kiên nhẫn. Hôm nay nhưng thật ra như vậy sảng khoái cho hắn, liền hắn lấy tiền đi làm gì cũng chưa hỏi. như vậy khác thường nàng, thật đúng là làm Ngũ Mộc Đào có điểm không thói quen. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Ngũ Lâm thì sở dĩ hào phóng như vậy, hoàn toàn là bởi vì nàng trong tay có đồng tiền lớn, đối này hơn 20 lượng bạc căn bản liền không để vào mắt. Ta nay tìm bộ tú phu, nhìn khối đất ta cảm thấy rất không tồi, tính toán mua tới, kiếm phòng ở. Ngũ Mộc Đào xấu hổ giải thích nói, chúng ta vẫn luôn ở tại A Mặc nơi này cũng không phải chuyện này, ta tưởng kiếm cái phòng ở, không cần cùng A Mặc ra so sánh với, chỉ cần đủ chúng ta một nhà ba người trụ là được. Miếng đất kia không sai biệt lắm có 2 mẫu tạ hữu, mua tới yêu cầu 8 lượng bạc, dư lại 14 lượng bạc, kiếm cái bình thường điểm phòng ở, vẫn là đủ dùng. Đến nỗi Ngũ Kim Lương thiếu Cố Nam Kiều tiền, thuốc men, Ngũ Mộc Đào quyết định chờ chính mình quản ra dàn xếp hảo trả lại nợ. Có chính mình oa, tổng sao ăn trụ đều dựa vào mặt ra hảo. Lần trước bọn họ thuê trụ phòng ở, bởi vì Ngũ Lâm thì trụ đến mặt ra về sau không bao giờ nguyện ý dọn về đi, Mặt Ngọc Hành liền giúp đỡ thoái tô, Mặt Ngọc Hành tưởng đơn giản, Mặt gia phòng ở nhiều, cũng không để bụng nhiều ngủ ra tam khẩu người. Mặt Ngọc Hành nguyện ý bọn họ ở nơi này, nhưng là bọn họ lại cũng không thể vẫn luôn đều phiền toái nhân ra. Cho nên Ngũ Mộc Đào quyết định mua đất kiến phòng. Nếu là dị vãng Ngũ Lâm thì nghe thấy cái này tin tức, chắc chắn cao tim đập lên, nhưng hiện tại nàng nghe được, mí mắt cũng không có sốc một chút, ngữ khí đạm thực, ngươi cảm thấy hảo là được, loại chuyện này ngươi quyết định liền hảo, không hề gợn sóng. Ngũ Mộc Đào nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn cũng đoán không ra nàng tính tình, bất quá hắn cũng chỉ là dối rắm trong chốc lát, thực mau liền đem Ngũ Lâm thì khác thường vứt chi sau. Đầu cầm bạc đi bộ tú phu trong nhà, thương lượng này mua đất kiến phòng sự tình. Chờ Ngũ Mộc Đào đi xa, Ngũ Lâm thì lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn đen như mực cửa liếc mắt một cái, biểu môi, nàng hiện tại có bạc bàn thân, căn bản liền không nghĩ lưu tại bộ ra thôn, Ngũ Mộc Đào là cái không đáng tin cậy, dựa vào hắn nàng đời này đều quá không tốt nhất nhật tử. Vuốt túi tiền, Ngũ Lâm thì trong mắt hiện ra một mạc quyết tuyệt. Người không vì mình, chu mà diệt. Nàng làm như vậy cũng bất quá lạ, nghĩ tới tốt một chút thôi. Dù sao Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương đối nàng đều không tốt lắm, vứt bỏ bọn họ cũng không đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Ngũ Lâm thì làm một cái trọng đại quyết định, mở ra tủ quần áo, chọn lựa vài món xiêm y, đóng gói hảo, lúc này mới nghỉ ngơi. Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành suốt ở trong núi Lắc Lư Tam, nếu không phải bọn họ không có mang tắm giữa xiêm y, sợ là bọn họ còn sẽ ở trong núi nhiều đãi cái mấy. Này Tam, Mặc Yên Chi đều té ngã lan ở bên nhau, đám kia lan cũng quay chung quanh ở Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành bên người, bảo hộ bọn họ. Bởi vì có bầy sói bảo hộ, này Tam Mặc Ngọc Hành cũng không cần gác đêm, Cố Nam Kiều cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Nhưng thật ra Mặc Yên Chi cùng đầu lan Tam tới nay, đều ở tu ân ái cùng phát cẩu lương, nị oai không được, Cố Nam Kiều cũng chưa mắt thấy, cảm thấy nhiều xem một cái, đôi mắt liền sẽ trường lỗ kim. Muốn mệnh, cũng không biết đầu lan đến tột cùng có gì loại mị lực, cư nhiên có thể đem tự luyến đến không. Được Mặc Yên Chi mê đến xoay quanh, trong lòng trong mắt đều chỉ có một nó. Bầy sói đưa Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành tới rồi tới gần thôn núi rừng, sau đó liền lui lại, chỉ có đầu lan đi theo Mặc Yên Chi đã trở lại. Cố Nam Kiều nhìn những cái đó lan biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong, rất là cảm khái, không nghĩ tới nhà của chúng ta phấn mặt sẽ tìm thối lại lan đương tướng công. Tuy ta luyến tiếc nó, bất quá nó có thể tìm được hạnh phúc, ta cũng vì nó cảm thấy cao hứng. Mặc Ngọc Hành hát, mặc không lời nói, này mấy hắn quá đến nhưng thảm, không biết là hắn tay nghề quá hảo vẫn là những cái đó, lan đều là lần đầu tiên ăn đến ăn chín, cho nên rất là tò mò, vẫn luôn đều ngậm con mồi tới tìm hắn nướng. Mặc Ngọc Hành lạnh mặt nhân ra cũng không sợ, như cũ, Cố Nam Kiều rất là thích những cái đó thông nhân tính lan. Tự nhiên cũng là đứng ở chúng nó bên kia, cho nên này Tam, Mặc Ngọc Hành trực tiếp trở thành đầu bếp, mở mắt ra chính là nướng BBQ, nhắm mắt lại trong mộng cũng vẫn là ở nướng BBQ. Tam xuống dưới, hắn cả người đều tản ra thịt nướng mùi hương, này cũng làm Mặc Ngọc Hành kế tiếp mấy tháng không nghĩ thấy thịt nướng, càng không cần chính mình đi nướng. Mang theo Mặc Yên Chi cùng đầu lan trở lại Mặc ra. Đẩy cửa ra, Mặc ra một mảnh quạnh quẽ, tựa hồ một người đều không có. Mặc Yên Chi mang theo đầu lan ở trong sân vui vẻ, ngao ô cái không ngừng, cũng không phát hiện có người ra tới. Trong nhà như thế nào như vậy an tĩnh? Cố Nam Kiều thăm đầu, đôi mắt, quay tròn dạo qua một vòng, cũng không phát hiện một bóng người. Tiên tiến tới, ngươi tưởng ở cửa đương môn thần sao? Mặt Ngọc Hành đối nàng vẫy vẫy tay, ý bảo tiên tiến tới, Cố Nam Kiều bước nhanh chạy về nhà chính, một người cũng chưa ăn hai người ở trong núi Đại Tam, tuy rằng có bầy sói bảo hộ an toàn, nhưng là bọn họ cũng mệt mỏi không nhẹ, đem dược liệu phóng tới dược phòng, chờ có thời gian lại xử lý, hai người liền rửa mặt đi. Rửa mặt xong, có chút đói, Cố Nam Kiều đi phòng bếp nấu điểm ăn, Mặt Ngọc Hành tắt đi Ngũ Kim Lương phòng. Đẩy ra cửa phòng, Ngũ Kim Lương chính dựa vào gối đầu thượng, nghe được đẩy cửa thanh, vội vàng nhìn lại đây, Tam ca, kích động hô Mặt Ngọc Hành một tiếng. Mặt Ngọc Hành nhìn hắn một cái, thấy hắn thần sắc uể oải, vẻ mặt hôi bại. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như vậy kém, chính là miệng vết thương đâu. Ta đi kêu A Kiều lại đây cho ngươi xem. Mặt Ngọc Hành muốn đi, Ngũ Kim Lương vội vàng bắt được hắn tay áo, nói, không cần, ta miệng vết thương không có việc gì, chính là các ngươi rời đi ra này mấy, đã xảy ra một chút sự tình. Chỉ cần Ngũ Kim Lương miệng vết thương không thành vấn đề, Mặt Ngọc Hành cũng không như vậy lo lắng. Nghe vậy, hắn cũng hơi có chút tò mò hỏi, vừa mới chúng ta trở về liền cảm thấy kỳ quái, trong nhà quá an tĩnh, chính là đã xảy ra chuyện gì? Ta nương, nàng vứt bỏ ta cùng cha ta, mang theo mùi mùi rời đi. Ngũ Kim Lương chua xót nói, đây là chuyện khi nào? Mặt Ngọc Hành cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới, vẫn luôn đều dựa vào Ngũ Mộc Đào sinh hoạt Ngũ Lâm Thị, cư nhiên còn có như vậy quyết đoán, mang theo chính mình xuất giá Liêu khuê nữ cùng nhau đi. Đây là vì cái gì đâu? Tạc tạc ta nương buổi sáng ra cửa rời đi liền không trở về, tới rồi nay, lâm ra có người lại đây ta mùi mùi không thấy, sau đó chúng ta mới bối rối, giữa trưa cha ta trở về, là có người thấy ta nương cùng mùi mùi ngồi xe lừa đi trấn trên, dọc theo đường đi các nàng đều thật cao hứng, ta nương cùng mùi mùi còn mang theo tay nải. Hiển nhiên là kế hoạch hảo lưu, sự phát sau, Ngũ Mộc Đào cũng ở trong phòng tìm, Ngũ Lâm thì đã đem Cố Nam Kiều, cho nàng chuẩn bị tân y phục tất cả đều mang đi, tủ quần áo chỉ để lại hai bộ nàng ban đầu cũ nát xiêm y, trong nhà vốn là không có gì đáng giá đồ vật, hắn dùng mệnh đổi lấy hơn 20 lượng bạc Ngũ Lâm thì cũng không có mang đi, mà là bị Ngũ Mộc Đào cầm đi mua lâm ra. Cái này làm cho Ngũ Kim Lương rất là lo lắng, Ngũ Lâm thì mẹ con không mang tiền bạc, các nàng bộ dáng này rời đi, ở bên ngoài không biết có thể hay không đói bụng, cũng không biết các nàng buổi tối ở nơi nào đặt chân. Ngũ Lâm thì mang theo Ngũ Kim Phượng rời đi tin tức thật sự là quá làm người kinh ngạc, Mặt Ngọc Hành an ủi một chút Ngũ Kim Lương, lúc này mới rời đi, tinh thần không tập trung đi ở hành lang dài thượng. Bất chi bất giác trùng, đi tới phòng bếp, Cố Nam Kiều đang ở ngao cháo, thấy hắn lại đây, rất là vui vẻ cùng hắn đánh một lời chào hỏi. Nhìn Cố Nam Kiều cười đến vui vẻ, Mặt Ngọc Hành châm trước một chút từ ngữ, lúc này mới đem Ngũ Lâm thì sự tình cùng nàng. Nghe xong Mặt Ngọc Hành ngắn gọn trình bày, Cố Nam Kiều múa may nồi sạn, rất là khẳng định nói, Mặt ca ca, ta cho ngươi đề cái tỉnh a, Ngũ Lâm thì khẳng định không có khả năng là mù quáng rời đi, nàng cũng không phải là cái loại này hành động theo cảm tình cô nương, nàng tốt xấu sống gần 40 năm, sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, biết tiền bạc tầm quan trọng, vậy càng không thể có thể đem hơn 20 lượng bạc cho Ngũ Mộc Đào lúc sau rời đi, nàng sẽ đi, vẫn là mang theo Ngũ Kim Phượng cùng nhau đi, hiển nhiên là trong tay có không ít tiền bạc, lúc này mới cho nàng rời đi dũng khí. Nếu không lúc trước bọn họ mới từ trong núi ra tới, Ngũ Lâm thì còn bị Lâm Giang thì nhục nhã một hồi, cũng không gặp nàng khi đó rời đi à. Trong tay có hơn 20 lượng bạc, nàng cũng không có nghĩ rời đi, mà hiện tại đột nhiên rời đi, đã làm người ngoài ý muốn, rồi lại ở tình lý chi trình có chút. Lời nói Cố Nam Kiều không tốt, Ngũ Lâm thì có lẽ ngay từ đầu gả cho Ngũ Mộc Đào, chính là tưởng cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, rốt cuộc nàng lớn lên khó coi, tuổi cũng lão đại, Ngũ Mộc Đào tuy rằng ngũ quan còn có thể, nhưng là trong nhà nghèo, lại là cái người què. Hai người tám lạng nửa cân, rất là xứng đôi. Nhưng nàng lại không có nghĩ đến, Ngũ Mộc Đào cưới nàng, sinh hai cái oa, đối nàng lại không quá quan tâm, Ngũ Lâm thì bởi vì từ trưởng thành hoàn cảnh nguyên nhân, mẫn cảm lại tự ti. Đừng, mười mấy năm trước, chính là hiện tại bộ ra thôn, rất nhiều người đối nàng như cũ là chỉ trỏ trỏ, không phải lấy nàng dung nhan sự, chính là cười nhạo nàng như vậy một phen tuổi, còn phải ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Liền cái oa cũng chưa anh nói như vậy nghe nhiều. Tuy là Cố Nam Kiều trong lòng đều không thoải mái, càng không cần Ngũ Lâm thì, nàng trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Khi đó nàng liền tính tưởng rời đi, trong tay không có tiền, cũng đi không được, nhưng hiện tại nàng rời đi. Không phải vừa lúc chứng minh rồi nàng trong tay có tiền, hơn nữa ngũ mộc đào không biết. Ngươi có đạo lý, thím nàng cùng ngươi không giống nhau, ngươi sẽ y thuật, có thể cho người chữa bệnh kiếm tiền, lại vô dụng ngươi đi đào điểm thảo dược bán, cũng có thể nuôi sống chính mình, nàng nhưng không giống nhau, nàng không có gì năng lực, trừ bỏ làm việc nhà còn tính nhân giáo, mặt Ngọc Hành nói, không một kỹ chi trường. Người như vậy rời đi ra, không phải nhất thời xúc động phẫn nộ rời nhà, trốn đi, đó chính là tỉ mỉ kế hoạch qua, tự nhiên tiền bạc cũng khẳng định đến chướng. Hai người lời nói, trong nồi cháo nấu đặc sệt, trong không khí tràn ngập ngọt nhu mễ hương, Cố Nam Kiều dùng nồi sạn quấy một chút, rất là vừa lòng đem cháo cấp thịnh lên, lại xào vài món thức ăn. Hai người lúc này mới ngồi xuống ăn cơm. Mặc Yên Chi cùng Đầu Lang nghe thấy được mùi hương cũng chạy tới, Mặc Yên Chi vẫn luôn đều đi theo Cố Nam Kiều sinh hoạt, đối với uống cháo gì, nó đều sẽ, cho nên nghe mễ hương, rất là sốt ruột chạy đến Cố Nam Kiều bên chân, đánh đi dạo. Ngao ô, bản công chúa cũng muốn ăn, tốt, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, hiện tại có phải hay không hẳn là có cháo cùng uống. Mặc Yên Chi vội vàng dọ ra một cái đầu, đôi mắt nhìn Cố Nam Kiều, bên trong tràn ngập đối cháo khát cầu. Bài cho ngươi, ta đi cho ngươi cầm chén, bất quá ngươi ta là lấy một cái vẫn là lấy hai cái. Cố Nam Kiều cố ý đậu Mặc Yên Chi, chỉ Đầu Lang, tự hồ đang hỏi nó, các ngươi là hai. Ngươi xài chung một cái chén, vẫn là tách ra đâu. Mặc Yên Chi tự hồ minh bạch Cố Nam Kiều ý tứ, lắc lắc cái đuôi, rất là ngượng ngùng. Thấy nó thẹn thùng, Cố Nam Kiều cũng không dám lại đầu nó, cười vỗ vỗ nó đầu nhi, liền đi cho nó cùng Đầu Lang thịnh cháo. Biết Mặc Yên Chi thích ăn thịt, Đầu Lang lại là hoang dại lang, cạn là vô thịt không vui, trong nhà tạm thời là tìm không thấy cái gì thịt. Cố Nam Kiều ở tủ bát tìm được rồi một mâm cá khô, tất cả đều đổ đi vào, đem bồn gỗ đốc Mặc Yên Chi. Ăn cơm trong một góc, Cố Nam Kiều lúc này mới rời đi. Mặc Yên Chi ăn một ngụm cháo, thỏa mãn nheo nheo mắt, tỷ tỷ thật là quá chi kỷ, cháo ôn ôn, một chút đều không năng. So với Mặc Yên Chi thỏa mãn hít mắt, Đầu Lang có vẻ liền có chút vô thố, nó không uống qua cháo, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mặc Yên Chi thấy nó vẫn luôn không ăn, vội vàng đi đến nó bên người, cho nó làm mẫu một lần. Đầu Lang nhìn trong chốc lát, lúc này mới học Mặc Yên Chi bộ dáng uống cháo. Hai đầu lang ở bên nhau, ngươi một ngụm ta một ngụm, rất là ngọt ngào. Cố Nam Kiều thấy được, hận không thể trọc hạt hai mắt, thương nột, cuộc sống này vô pháp qua, liền Mặc Yên Chi đều bắt đầu tu ân ái, nàng hảo hâm mộ ghen ghét. Mặc Ngọc Hành nhưng thật ra bình tĩnh uống cháo, hoàn toàn không bị Mặc Yên Chi cùng Đầu Lang sợ quấy rầy. Ăn xong rồi cơm, Cố Nam Kiều đứng dậy thu thập chén đũa, Mặc Ngọc Hành rất là tự nhiên tiến lên, ôn thanh nói, ngươi đi nghỉ ngơi, điểm này sự tình ta tới làm là được. Trước kia chính hắn một người trụ, đối với này đó việc là không hiểu lắm, hiện tại cũng vẫn là ngây thơ mờ mịt, nhưng là hắn nhìn đến Cố Nam Kiều vội cái không ngừng, đau lòng cực kỳ, cho nên muốn phải vì nàng chia sẻ một ít. Rửa chén có cái gì khó? Nấu ăn hắn là sẽ không, nhưng là rửa chén nhưng không làm khó được hắn. Cố Nam Kiều cự tuyệt, nhưng là Mặc Ngọc Hành khăng khăng nhìn nàng, khó được Mặc ca ca muốn giúp nàng làm việc, cự tuyệt cũng không tốt lắm, này sẽ đã kích hắn tính tích cực. Hơi suy tư trong chốc lát, Cố Nam Kiều yên tâm đem phòng bếp giao cho hắn, chính mình mang theo ăn uống no đủ Mặc Yên Chi cùng Đầu Lang đi trong viện tản bộ. Mới vừa ăn cơm no đâu, này liền đi nghỉ ngơi nhưng không tốt lắm. Mới vừa quay chung quanh sân đi rồi không đến hai vòng, viện môn lại lần nữa bị đẩy ra, Hoa Nguyệt mấy người từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến trong viện hai Đầu Lang, thét chói tai liên tục. Bình tĩnh, các ngươi cũng đều không phải hài nhi, như thế nào liền như vậy không có can đảm đâu. Cố Nam Kiều từ phía sau đi tới, rất là cao tâm cho bọn hắn giới thiệu nói, đây là nhà của chúng ta Phấn Mặc tướng công, các ngươi còn thỉnh nhiều hơn đảm đương. Mặc Yên Chi tướng công, nhìn kia so Mặc Yên Chi lớn một nửa không ngừng Đầu Lang, đặc biệt là nó kia phó bể nghệ hạ ngạo khí, đều làm ở đây người, run run, quá dọa người có hay không. Nhà bọn họ Mặc Yên Chi rõ ràng là cái manh manh đát Mỹ Kiều Lang, xương sao ánh mắt liền như vậy không tốt, tìm một cái như vậy dọa tha. Tướng công, bị nó lạnh lùng nhìn lướt qua, bọn họ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, như chùy đồng băng. Đại gia đấm ngực dừng chân, đều vì Mặc Yên Chi cảm thấy ủy khuất. Mặc Yên Chi cũng không biết nói này đó nhà mẹ đẻ nhân tâm là nghĩ như thế nào, như cũ là cao tâm quay trung quanh Đầu Lang chuyển. Cô nương, ngươi nhưng đã trở lại, nhà chúng ta ra đại sự. Hoa Nguyệt vội vàng tiến lên nói, ngay từ đầu bọn họ đều xưng hô Cố Nam Kiều vi chủ tử, sau lại Cố Nam Kiều cảm thấy như vậy kêu bị bên ngoài người nghe được không tốt, không biết người còn tưởng rằng nàng là hỗn giang hồ đâu, cho nên sau lại Hoa Nguyệt mấy người sửa miệng kêu nàng vì cô nương. Ngươi là Ngũ Thím mang theo chính mình khuê nữ rời đi chuyện này. Chuyện này ta đã biết, Cố Nam Kiều nói. Hoa Nguyệt xua tay nói, không ngừng chuyện này, nhà chúng ta bí phương cấp lấy trộm, tuy rằng hương vị không có nhà chúng ta hảo, chính là xác thật là bị lấy trộm. Hơn nữa đánh cấp cái này bí phương người đúng là Ngũ Lâm Thị. Đây là chuyện gì xảy ra? Cố Nam Kiều thật đúng là không biết tin tức này, vội vàng hỏi. Hôm qua phẩm vị hiên đẩy ra lẩu cây, hương vị tuy rằng cùng nhà chúng ta vô pháp so, nhưng là kém cũng không lớn, giá cả thậm chí so nhà chúng ta còn tiện nghi. Rất nhiều người đều mộ danh tiếng đến, nhà chúng ta sinh ý tức khắc liền ít đi một nửa. Hôm nay lại có một nhà cửa hàng đẩy ra lẩu cây, buổi chiều còn có sạp thượng cũng đẩy ra lẩu cây, lần này đối chúng ta cửa hàng đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Giống như bỗng nhiên trong một đêm, huyện thành liền xuất hiện ra không biết nhiều ít như vậy cửa hàng. Khương Tiếu Tiếu hôm qua đã được đến tin tức, nhưng Cố Nam Kiều không ở nhà, xảy ra chuyện cũng không biết tìm ai thương lượng tương đối hảo. Hôm nay sáng sớm nàng vào thành, hoa tiền làm người, toàn thành đi tìm nhìn xem trừ bỏ phẩm vị hiên nơi nào còn có lẩu cây cửa hàng. Không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng, lẩu cây cửa hàng sạp nhiều đếm không hết. Phải biết rằng bách vị trai, lẩu cây đã sớm bị người đỏ mắt, có chút người thậm chí đóng gói lẩu cây về nhà chính mình thử điều nước cốt, chỉ là bởi vì không làm rõ được bên trong bỏ thêm cái gì, bọn họ cũng đều không có thành công. Nhưng hôm nay sự tình liền hoàn toàn không giống nhau, hiển nhiên lẩu cây phương thuốc không biết bị ai tiết lộ đi ra ngoài, nếu không không có khả năng trong một đêm, lẩu cây trải rộng toàn thành. Nga, Cố Nam Kiều không hề gợn sóng điểm số lẻ, thần sắc bất biến, nghe thấy cái này kết quả. Nàng cũng không kỳ quái, trong lòng sớm đã có phỏng đoán, cho nên không ngoài ý muốn. Cô nương, ngài không kỳ quái sao? Hoa Nguyệt nhìn nàng gợn sóng bất kinh bộ dáng, kinh ngạc cực kỳ. Không có gì hảo kỳ quái, các ngươi hôm nay là đi huyện thành, nhưng tìm ra phản bội người. Ta đoán người kia hiện tại đã rời đi nhà chúng ta đi. Cố Nam Kiều tuy rằng là hỏi bọn hắn, nhưng là ngữ khí lại rất là chắc chắn. Hoa Nguyệt bồi phục nhìn nàng, gật đầu nói, không tồi, chúng ta hôm nay đi huyện thành. Đi dạo một vòng, thật đúng là tìm được rồi không ít manh mối, cũng biết người kia là ai, cô nương cần phải đoán xem nàng là ai. Ngũ gia thím. Cố Nam Kiều bình tĩnh nói, Hoa Nguyệt càng là giật mình, gật đầu nói, đúng là nàng. Trong giọng nói đối Ngũ Lâm thì tràn ngập oán giận, nhà mình cô nương đối bọn họ Ngũ ra có thể nói là tận tâm tận lực, lại là làm cho bọn họ ăn ở miễn phí, còn dùng quý giá dược liệu dưỡng Ngũ Kim Lương, Ngũ Lâm thì khen ngược, xoay người liền cho nhà mình cô nương. Một đao, vẫn là chí mạng một đao, ai không biết lẩu cây chính là bách vị trai chiêu bài. Mọi người đều là hướng về phía lẩu cây tới, nhưng nàng khen ngược, trực tiếp đem lẩu cây phương thuốc cấp bán cho người khác. Chỉ là chúng ta tưởng không rõ, nàng là như thế nào biết được nhà chúng ta bí phương. Hoa Nguyệt nhíu mày nói, các nàng mỗi lần ngao chế lẩu cây gia vị đều là bí mật tiến hành, trừ bỏ các nàng mấy người, cũng không có người khác biết. Ngũ Lâm thì chỉ là mượn cư ở mặt ra khách nhân. Mà thôi, đại gia đối nàng tuy rằng không có quá nói thêm vòng, nhưng là cũng sẽ không đem phương thuốc nói cho nàng. Cố Nam Kiều nói, các ngươi quên mất, chúng ta tuy rằng không có kêu nàng cùng nhau tới hỗ trợ, nhưng là chuẩn bị tài liệu thời điểm, nàng chính là ở một bên nhìn, Ngũ Lâm thì có tâm nhớ một chút, vẫn là có thể đem tài liệu nhớ rõ, có tài liệu lại ngao chế ra ra vì cũng liền không khó khăn. Cố Nam Kiều chưa từng có xem qua đại tệ người, bọn họ nhưng thông minh đâu, liền tính. Ngũ Lâm thì không biết ngao chế quá trình, đại gia đã biết nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể thấy ra tới. Nàng thật đúng là dài quá cái hắc tâm can, uổng phí nhà chúng ta cô nương đối nàng như vậy hảo, ăn cây táo, rào cây sung. Hoa Thanh căm giận nói, hảo, lẩu cây phương thuốc bị người đã biết sẽ biết, dù sao bọn họ hương vị cũng sẽ không so với chúng ta ra hảo, chúng ta không nóng nảy ha, nhiều lắm chính là xin ý thiếu chút nữa mà thôi. Cố Nam Kiều thấy các nàng khổ sở, vội vàng chấn an. Nói, tuy rằng chuyện này ra ngoài nàng đoán trước, nhưng là Cố Nam Kiều cũng không lo lắng, trên đời xin tiền biện pháp ngàn ngàn vạn, con đường này đi không thông, đổi con đường là được, không đến không duyên cớ sinh khí, cuối cùng tức điên chính mình. Cô nương, ngài như thế nào liền không tức giận a? Này Ngũ Lâm thì làm thật sự là quá phận. Mấy người còn ở vì Cố Nam Kiều cảm thấy ủy khuất cùng bất bình. Cố Nam Kiều nói, ta nơi nào liền không tức giận, nhưng là sinh khí có ích lợi gì. Nhân, gia đã đem Phương Thúc bán đi, ta có thể như thế nào? Tìm Ngũ Lâm thì phiền toái vẫn là tìm những cái đó mua Phương Thúc người phiền toái. Ngũ Lâm thì hiện tại đã biến mất không thấy, những cái đó mua Phương Thúc người đông đảo, Cố Nam Kiều lại không có chứng cứ chứng minh bọn họ Phương Thúc là từ nàng nơi này đánh cắp, có thể làm sao bây giờ? Nghe vậy, mọi người đều không ra tiếng. Hảo, các ngươi cũng đừng tức giận, lẩu cây sinh ý không có liền không có, chúng ta lại bán khác là được. Cố Nam Kiều trong lòng cũng có chút khổ sở, bất quá nàng nghĩ thoáng, lẩu cây quá phát hỏa, người có tâm chỉ cần nghiên cứu 1-2 năm, tổng hội bị người đoán ra bên trong có cái gì gia vị, đến lúc đó như cũ sẽ phát sinh như bây giờ trường hợp. Hiện tại bất quá là bởi vì Ngũ Lâm thị nguyên nhân, thời gian trước tiên một chút. Bất quá nàng đã sớm để lại một tay, nấu lẩu cây nồi đun nước, bỏ thêm chút dược liệu bột phấn, như vậy vị cùng đường tha khẳng định không giống nhau. Đến lúc đó liền xem, đại gia càng thích nhà ai. Thấy Cố Nam Kiều còn thần thái sáng láng đậu mặt yên chi chơi, hiển nhiên nàng tâm tình rất là không tồi, chuyện này tự hồ đối nàng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đại gia cũng liền an tâm rồi. Tú Hương dẫn theo từ trong thành mua sắm trở về rau dưa, đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Hoa Nguyệt mấy người còn lại là đi theo Cố Nam Kiều đi nhà chính, hồi báo này mấy nhà tình huống, còn có một ít nay bọn họ ở trong thành tìm hiểu đến tin tức. Một đám người rời đi, sân trống rỗng, không có người chú ý tới viện môn bên ngoài. Vẻ mặt ấy nấy Ngũ Mộc Đào đứng ở tường viện biên, trong viện tiếng bước chân đã rời xa, hắn một người đứng ở chỗ này, đã không có bước qua ngạch cửa dũng khí. Hắn thật đúng là cưới một cái, hảo thê tử, thủ đoạn cao minh, bán đừng tha Phương Thúc, chính mình đến lời, cầm tiền tài trốn chạy. Tay cầm thành nắm tay, một quyền đánh vào tường viện thượng, hắn thật sự là không mặt mũi hồi mặt ra, không mặt mũi đi gặp mặt Ngọc Hành, cùng Cố Nam Kiều. Nghĩ, hắn xoay người hướng Bồ Tú Phu ra đi đến. Nhà chính, không khí lại so với vừa rồi ở trong sân khi hảo một ít, Mặc Vinh cũng đem chính mình nghe được tin tức nói cho Cố Nam Kiều. Cô nương, thuộc hạ hôm nay ở huyện thành cùng một ít nhàn hán hàng huyên liêu, đã biết một sự kiện, Ngũ Lâm thì vốn là đem Phương Thúc bán cho Phẩm Vị Hiên, còn ký kết hợp đồng là sẽ không đem Phương Thúc bán cho người khác, Phẩm Vị Hiên chủ nhân tin nạn, còn dùng một lần đem bạc thanh, toán. Mặc Vinh hành tai nhạc hòa nói, ai biết hôm nay sáng sớm nàng mới phát hiện, lẩu cây Phương Thúc trải rộng toàn thành, trên cơ bản có điểm năng lực người đều nhân thủ một chương. Phương Thúc tự nhiên không phải là Phẩm Vị Hiên người đi ra ngoài. Đi ra ngoài người là Ngũ Lâm thị. Nàng một cái Phương Thúc bán rất nhiều lần, không biết ở đâu cái phân đoạn thời điểm, bị người khác nghe được, lúc này mới truyền đến ồn ào huyên náo. Cố Nam Kiều cười, giải giác Phương Thúc có khác một thân. Nàng nhưng thật ra thông minh, cái này mưu kế dùng không tồi, đáng giá khen thưởng. Mặc Vinh sửng sốt, những người khác cũng là vẻ mặt không rõ nhìn nàng. Lời này ý tứ là, cái này Phương Thúc không phải Ngũ Lâm thì giải rác, kia giải rác người là ai? Mục đích là cái gì? Cố Nam Kiều cười nói, là Tiếu Tiếu bút tích. Vì cái gì đâu? Đại gia khó hiểu. Cùng với làm kia mấy nhà tửu lầu nhường lợi, không bằng rút củi dưới đáy nồi, làm cho bọn họ liền bổn đều thu không trở lại. Cửa truyền, đến Khương Tiếu Tiếu thanh âm. Nàng vẽ mặt mỉm cười đi đến, nhìn đến Cố Nam Kiều, trên mặt ý cười càng sâu. Tiếu Tiếu, ngươi này biện pháp không tồi, những cái đó mua Phương Thúc chủ quán, sợ là sẽ khí học máu, đúng rồi, bọn họ từng người hoa nhiều ít tiền bạc mua Phương Thúc. Cố Nam Kiều hỏi, Khương Tiếu Tiếu đáp, Phẩm Vị Hiên hoa 800 lượng bạc, Ý Vị Các hoa 500 lượng bạc, 10 Dặm Trai hoa 500 lượng bạc, Đông Phong Lâu hoa 300 lượng bạc. Phẩm Vị Hiên là sớm nhất đẩy ra, lẩu cây, Ý Vị Các cùng 10 Dặm Trai. Đông Phong Lâu thứ chi, Phẩm Vị Hiên hôm qua lợi nhuận không đến 50 lượng, mặt khác tửu lầu còn không có bắt đầu lợi nhuận. Rốt cuộc nay chính là mảng đường cái đều là lẩu cây sạc, giá cả lợi ích thực tế, hương vị so Phẩm Vị Hiên càng tốt, đại gia lại đều không hạt, tự nhiên là sẽ không đi quan tâm chăm sóc những cái đó cửa hàng. Này liền hảo, bọn họ hoa nhiều như vậy tiền, kết quả là liền phí tổn đều kiếm không trở về, không biết hiện tại bọn họ có, phải hay không đều đã học máu. Cố Nam Kiều hết sức vui mừng. Nếu không phải còn phải chú ý điểm hình tượng, thật đúng là sẽ chạy tới phóng pháo, hảo hảo chúc mừng một phen. Tiếu Tiếu, người này tình báo là từ đâu tới, so với chúng ta ở trên đường cái hỏi một còn tinh chuẩn. Rốt cuộc liền Phẩm Vị Hiên kiếm lời nhiều ít ngân lượng đều có thể biết, tin tức này bọn họ nhưng tìm hiểu không đến. Khương Tiếu Tiếu cười cười, không thể phụng cáo Nga. Đại gia cũng chỉ là như vậy hỏi thôi, cũng biết. Khương Tiếu Tiếu sẽ không trả lời. Nhìn Khương Tiếu Tiếu một bộ định liệu trước bộ dáng, Cố Nam Kiều vui mừng cười. Nàng không có nhìn lầm người. Từ lúc bắt đầu nàng liền biết Khương Tiếu Tiếu không phải hữu dũng vô mưu người, lần này sự tình nàng làm thật hảo. Biết sự tình bắt đầu, có thể ổn định cảm xúc, này đối nàng tới liền rất không tồi, không nghĩ tới nàng còn có thể cấp Cố Nam Kiều nhiều như vậy ngoài ý muốn, không chỉ có không cao ngạo không nóng nảy, còn có thể đem Mặt Gia cùng Bách Vị Trai từ chuyện này lốc xoáy trung thoát ly ra tới. Mọi người đều biết Ngũ Lâm Thị cùng Mặt Gia quan hệ, mà Ngũ Lâm Thị bán vài lần phương thuốc, đều cùng đối phương ký kết hiệp nghị. Bọn họ nếu là cầm hiệp nghị tới cửa, đem chuyện này đẩy đến Mặt Gia, là Cố Nam Kiều sai sự Ngũ Lâm Thị hố bọn họ, vậy khó làm, không bồi tiền cùng tìm tra. Liên tính cuối cùng đã điều tra xong chuyện này cùng Mặt Gia cùng Cố Nam Kiều, không quan hệ, đối Bách Vị Trai cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Bách Vị Trai chính là thật vất vả mới đánh ra linh danh khí, này nếu là chiếc ở nơi này, Cố Nam Kiều thật đúng là sẽ tức chết. Cho nên Khương Tiếu Tiếu, trước tiên đầu tiên là đi Quảng Tụ Hiên tìm Bạch trưởng quầy hỗ trợ. Quảng Tụ Hiên là Lân Thụy huyện đệ nhất đại tửu lâu, hắn tự nhiên có biện pháp tra ra sự tình chân tướng. Biết là Ngũ Lâm thì tạo hạ nghiệt, Khương Tiếu Tiếu cũng thật mau liền chế định ra kế hoạch, đem lẩu cây phương thuốc đưa cho các loại người, đương nhiên là chân chính phương thuốc, chỉ là thiếu. Cố Nam Kiều cấp gói thuốc cùng trong đó vài loại quan trọng nhất tài liệu, hương vị cùng Bách Vị Trai có khác nhau, nhưng khẳng định so Phẩm Vị Hiên đẩy ra hảo. Khương Tiếu Tiếu chính là ở Phẩm Vị Hiên đẩy ra lẩu cây trước tiên liền mua một phần, tự mình nhấm nhát, rồi sau đó lại làm Mặc Vinh mang theo người, trong nhà đi huyện thành nơi nơi cha tìm Ngũ Lâm, thì hoạt động quỹ đạo, còn có đi huyện nhà báo án báo mất giấy tờ, là trong nhà phương thuốc bị người trộm đi, thỉnh bọn họ giúp đỡ cha tìm, hiềm nghi người. Cho nha dịch một ít vất vả phí, đại gia tự nhiên là vui hỗ trợ. Này không, hôm nay một, bọn họ đều ở huyện thành háo. Lần này kia bốn ra tửu lầu chủ nhân sợ là sẽ khí học máu, bị Ngũ Lâm thì hố một phen, liền khí cũng chưa địa phương giải. Thật sự là hả giận. Chỉ là cứ như vậy, chúng ta cửa hàng sinh ý liền không tốt lắm. Mảng đường cái đều là lẩu cây sạc, sinh ý sẽ có ảnh hưởng. Hoa Nguyệt lo lắng sốt ruột nói. Không cần lo lắng, Bách Vị Trai ở Lân Thụy huyện xem như có danh tiếng, liền tính khai lại nhiều lẩu cây sạp, nhà chúng ta cửa hàng khẳng định là nhiều nhất khách hàng quen. Cố Nam Kiều nhưng thật ra không lo lắng sinh ý được không vấn đề. Trước khai mấy tháng, luôn là có điểm ưu thế, những cái đó thói quen nàng bí phương khách hàng, chỉ định sẽ không thích những cái đó sạp thượng lẩu cây hương vị. Điểm này tự tin, Cố Nam Kiều vẫn phải có. Cố Nam Kiều thấy bọn họ vẫn là không quá cao tâm bộ dáng, sợ thất nghiệp bộ dáng, cười nói, hơn nữa Tiếu Tiếu định là lưu có hậu chiêu, nhà chúng ta đồ ăn phẩm cũng là thời điểm thêm điểm đa dạng, đúng không, Tiếu Tiếu, người hiểu ta, tỷ tỷ cũng. Khương Tiếu Tiếu tươi cười tươi đẹp, vui mừng nói, sinh ý trong sân kiên kỵ nhất chính là chỉ một chủng loại, chúng ta cửa hàng chính là có hai đại chiêu bài, thực mau liền có cái thứ ba chiêu bài, sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt. Đại gia thấy Khương Tiếu Tiếu chắc chắn, Cố Nam Kiều bình tĩnh bộ dáng, tâm tình cũng hảo vài phần, đi phòng bếp hỗ trợ, chúc mừng. Nay Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành trở về. Đương nhiên, cũng là chúc mừng nhà bọn họ Mặt Yên Chi mừng đến quý phu. Mặt gia nhân tâm tình vui sướng, mà lúc này ở huyện thành Lam Gia, lại lâm vào một mảnh áp suất thấp chi trình hảo một cái Ngũ Lâm Thị, thật đúng là xem nàng, vốn tưởng rằng là chỉ cừu, ai biết là một đầu ăn thịt người không nhả xương lan. Lam Hân ngồi ở ghế trên, ngũ quan vặn vẹo, trong mắt lộ ra khói mù, không cần cũng biết nàng lúc này tâm tình phi thường không tốt. Chủ tử, ngài xin bớt giận. Lam Thúc thấp thỏm an ủi nói, ta như thế nào nguôi giận? Ước chừng 800 lượng bạc, kia chính là 800 lượng bạc, không phải 80 lượng bạc, cũng không phải 8 lượng bạc. Lam Hân khí ngực đều phím đau, Phẩm Vị Hiên vốn là không kiếm tiền. Thật vất vả mua phương thuốc tới, lại làm tư lịch sâu nhất đầu bếp ngao chế, lúc này mới được đến lẩu cây phương thuốc, hơn nữa hương vị cùng Bách Vị Trai vẫn là có điểm trên lệch, bất quá nàng không thèm để ý, chỉ cần có thể cướp đi. Bách Vị Trai một ít xin ý, nàng liền thỏa mãn, ai biết nàng cao hứng bất quá một, hôm nay sáng sớm đã bị bác một chậu nước lạnh. Mảng đường cái đều là lẩu cây sạc, giá cả còn so Phẩm Vị Hiên tiện nghi, cũng so Bách Vị Trai tiện nghi một nửa. Hương vị tuy rằng so ra kém Bách Vị Trai, nhưng là lại cũng so Phẩm Vị Hiên hảo. Cái này làm cho Lam Hân há có thể không khí, chính mình tiêu phí nhiều như vậy tâm tư cùng ngân lượng mua trở về phương thuốc, cư nhiên còn so ra kém quán ven đường. Luôn có. Hồi bổn một, chúng ta chậm rãi kiếm là được. Lam Thúc cũng không biết nên như thế nào an ủi lần này bị hố thảm Liêu chủ tử, chỉ có thể ấp úng nói. Lam Hân oán hận nói, đến đơn giản, nhiều như vậy ngân lượng, chính là chúng ta phẩm vị hiên 3 tháng lợi nhuận, hiện tại sinh ý càng ngày càng không hảo làm, chỉ sợ không đợi chúng ta lợi nhuận, phẩm vị hiên liền trước cấp đổ. Kia chúng ta có phải hay không có thể cầm hợp đồng đi trạng cáo ngủ ra, hoặc là lợi dụng chuyện này đem mặt ra cùng, bách vị trai cấp liên lụy tiến vào. Lam Thúc rất có tâm kế đề nghị nói. Lam Hân lắc đầu, Lam Thúc, ngươi phương pháp ta đã sớm nghĩ tới, nếu là tạc, còn được không, hôm nay lại là không được, mặt ra đã đi báo án, là trong nhà bí phương bị trộm, huyện Thái gia đã tiếp án tử, Ngũ Lâm thì đã tới phẩm vị hiên sự tình giấu không được, hơn nữa Cố Nam Kiều cùng Ngũ Lâm thì không hợp, bồ ra thôn người đều biết. Cố Nam Kiều cùng Ngũ Lâm thì không hợp, tự nhiên liền không khả năng cùng nàng hợp mưu. Mà hiện tại Ngũ Lâm thì không biết trốn đi nơi nào, này nếu như bị huyện Thái ra đem người tìm được rồi, đến lúc đó sự tình trải qua rõ ràng, đến lúc đó đừng đem bách vị trai kéo xuống nước, phẩm vị hiên thanh danh sợ là cũng xú. Lam Thúc hơi chút tưởng tượng cũng liền minh bạch, đau lòng nhìn nàng, không dám nhiều lời. Không được, ta lớn như vậy, còn không có ăn qua như vậy mệt, này khẩu ác khí, ta thật sự là nuốt không dưới. Không thể tìm mặt gia phiền toái, kia chúng ta liền tìm đầu sỏ gây. Tội đi. Lam Hân mắt lộ ra hung quang, ngươi đi cha cha Ngũ Lâm thì trốn đi nơi nào, ta phải đưa một phần đại lễ cho nàng. Đến mặt sau, trong mắt lộ ra một mạc quỷ dị cười, từ nàng trưởng quản phẩm vị hiên bắt đầu, đến bây giờ thật đúng là không ai có thể làm nàng ăn lớn như vậy mệt. Ngũ Lâm thì là cái thứ nhất, nàng tự nên bồi thường tặng một phần đại lễ, bằng không có thể nào không làm thất vọng nàng trả giá. Thời gian lặng yên mà qua, nhoáng lên liền đi qua năm. Ly Lân Thủy huyện pha xa, một cái trên sơn đạo, một chiếc xe la chính thông thả đi tới. Không phải xe la đi không mau, mà là con đường này thật sự là không dễ đi. Lái xe xa phu vài lần muốn đổi một cái lộ, nhưng hành khách không muốn, là liền thích chạy lấy người tích hẳn đến con đường. Nếu không phải hành khách là hai cái nhược nữ tử, xa phu thật đúng là sẽ cho rằng chính mình gặp cái gì cùng hung ác cực người xấu. Xe la trong xe, ngồi hai người, quần áo mộc mạc, nhưng là ăn đồ vật đều không tiện nghi, ra tay cũng rộng, giải, hai người kia chính là Ngũ Lâm thì cùng Ngũ Kim Phượng. Nương, chúng ta đây là muốn đi đâu? Ngũ Kim Phượng ngồi ở Ngũ Lâm thì bên người, xe la sốc nảy lợi hại, nàng mày nhíu chặt, có chút không thoải mái, đi châu phủ thế nào? Hoặc là Kim Phượng muốn đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi nào? Ngũ Lâm thì tự ái nhìn nàng. Nàng hiện tại trong tay có tiền, muốn đi nơi nào đều có thể. Ta tưởng hồi Lân Thủy huyện, nương, ngài không phải ngài trong tay có tiền sao? Chúng ta ở Lân Thủy huyện mua cái tòa nhà, ta về sau còn có thể trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đi Cố Nam Kiều, trước mặt khoe ra. Ngũ Kim Phượng hướng tới nói, đời này, nàng việc muốn làm nhất chính là đem Cố Nam Kiều đạp lên dưới lòng bàn chân. Khó mà làm được, trừ bỏ Lân Thủy huyện, ngươi muốn đi đâu? Ta đều không ngăn cản, Kim Phượng, ngươi chính là trộm đi ra tới, này nếu như bị Lâm ra người biết, bọn họ có thể tha ngươi. Ngũ Lâm thì không dám đem chân thật mục đích nói cho Ngũ Kim Phượng, chỉ có thể coi đây là lấy cớ. Ngũ Kim Phượng tuổi, tâm nhãn không nhiều lắm, nghe nàng nương như vậy một, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, trên đời này đối nàng tốt nhất người chính là nàng mẫu thân, mọi chuyện vì nàng suy nghĩ. Nhưng nàng cũng không nghĩ, Ngũ Lâm thì nếu là thật vì nàng hảo, vậy hẳn là làm nàng cùng cánh rừng long hòa ly, sau đó lại mang nàng rời đi, mà không phải như vậy trộm mang theo nàng rời đi. Việc này về sau, nếu là Lâm ra người cáo nàng lừa hôn, tuy rằng không có xúc phạm đại tề pháp lệnh, nhưng là chạm đến lượng đức điểm mấu chốt, đến lúc đó Ngũ Kim Phượng thanh danh cũng xú, liên quan Ngũ ra thanh danh cũng không có. Lâm Giang thị xác thật là cha tấn Ngũ Kim Phượng. Nhưng loại chuyện này ở Đại Tề rất là thường thấy, mọi người đều tập mãi thành thói quen, cho nên Ngũ Kim Phượng dám chạy, một người một ngụm nước bọt đều có thể im nàng. Mẹ con hai người chính lời nói, ai biết đột nhiên xe la liền ngừng lại, không đợi Ngũ Lâm thì hỏi chuyện, bên ngoài xa phu lắp bắp nói, các vị, đại gia, người chính là cái đánh xe, mong rằng đại gia thủ hạ lưu tình, buông tha người, bà mù mù cái không để yên, thật là chán ghét. Bên ngoài truyền đến một cái không vui thanh âm, không đợi Sa Phu lại lần nữa lời nói, liền nghe thấy một cái tẩm thanh âm, có cái gì té rớt ở lâm thượng. Đại đương ra, cái này xe la cũng quá cũ, sợ là bên trong người không gì tiền đi. Có nhưỡng, bên ngoài truyền đến đại đương ra thanh âm, ngươi biết cái gì? Chúng ta ở chỗ này đều thủ nửa tháng, vẫn luôn đều không có người trải qua, lại không kiếp một phiếu, chúng ta tất cả đều đến đói chết ở chỗ này. Quản hắn có hay không tiền đâu, liền tính không có tiền, đem xe la bán, cũng có thể mua 180 cái màn thầu đỡ đói. Bọn họ sơn phỉ oa đã sớm nghèo không có gì ăn, đối với bọn họ tới, mặc kệ là cái nào xe từ nơi này đi ngang qua, đều đến lưu lại mua lộ tài. Theo đại đương gia giọng nói rơi xuống, xe la cửa xe cũng bị một đao cấp bổ ra, đương bên ngoài người, nhìn đến xe la là hai nữ nhân, khi, sôi nổi lộ ra một mặt khác ý cười. Đại đương ra, chúng ta đây là không phải kiếm lời. Có mấy người thèm tiên nhìn ngủ lâm thì mẹ con. Không sai, nhị, đem các nàng mang đi, đúng rồi trước đem các nàng trên người đáng giá đồ vật cấp vơ vét ra tới, tuổi này đại nữ nhân liền thưởng cho các ngươi, đến nỗi cái này nương tử, liền trước phóng đi. Đại đương gia nhìn ngủ Kim Phượng liếc mắt một cái, trong mắt mang theo ý cười, hắn thật nhiều năm không có gặp qua như vậy tuổi trẻ nữ nhân, đương, nhưng đến trước lưu trữ chính mình hưởng dụng, chờ nị, lại cấp những người khác. Còn lại các huynh đệ cũng đều hiểu biết nhà mình đại đương ra tính tình. Hoan hô không thôi, ngủ lâm thì mẹ con bị đẩy hạ xe la, các nàng chính là không có gì kiến thức nữ tác nhân ra, trường hợp như vậy hoàn toàn không nghĩ tới, càng không cần gặp qua, hiện tại bị người cấp cột lấy lên núi, nhìn những cái đó sơn phỉ nhóm cười như không cười ánh mắt, nhất thời phía sau lưng lạnh cả người, ngủ lâm thì muốn chạy, chính là không chờ nàng bước ra chân, đã bị người chảo một cái đã bắt được. Những cái đó sơn phỉ mắt sắc thấy được nàng treo ở bên hông túi tiền, một phen đoạt xuống dưới, mở ra liếc mắt một cái, nhất thời đôi mắt liền sáng. Một chương hai chương, 20 chương, đây là 2000 lượng bạc trắng a. Đại đương ra, chúng ta phát tài. Sau đó lại đếm đếm túi tiền còn thừa nhỏ vụn ngân lượng, ước chừng còn có 95 hai, này đó sơn phỉ càng là cao tâm thổi bay huyết sáo, vốn tưởng rằng là đánh cướp hai cái không có tiền phụ nhân, hiện tại xem ra đánh cướp chính là phú bà a. Ân, không tồi, có này số tiền, kế tiếp 3 tháng chúng ta cũng chưa tất yếu rời núi, các ngươi vài người đi huyện thành cho đại gia mua tốt hơn rượu hảo đồ ăn, còn lại người, chúng ta trở về núi trại. Đại đương ra, nhìn 20 tấm ngân phiếu, mặt mày hớn hở, đem mặt vụn cấp những cái đó thủ hạ la la đi mua rượu đồ ăn, đại bộ đội còn lại là ôm lấy hắn hướng trên núi đi đến. Nơi này là ác quỷ lĩnh, sơn thế hiểm, chợ, chung quanh cũng không có khác thôn, ly quan đạo rất xa, sẽ từ nơi này trải qua, trừ bỏ vội vã lên đường người, cũng chính là những cái đó làm chuyện xấu không dám đi quan đạo người. Cho nên ngày thường hiếm khi có người trải qua, cho dù có người trải qua, rất nhiều thời điểm đánh cướp cũng là bạch vội một hồi. Có đôi khi đụng phải võ lâm cao thủ, bọn họ này nhóm người còn chưa đủ cấp thiếu bồi luyện, cho nên bọn họ thường xuyên chịu đói. Lần này không chỉ có được 2000 lượng bạc, còn bạch được 2 nữ nhân, bọn họ nhưng cao hứng hỏng rồi. Sơn phỉ nhóm rất có đầu óc, sơn trại kiến ở nhất trên bên địa phương, dễ thủ khó công, liền tính là bọn nha dịch tới, cũng không hề biện pháp. Cho nên quan phủ người, tới diệt phỉ rất nhiều lần, cũng không có thể bắt lấy này oa sơn phỉ, ngược lại là nha dịch bị thương không ít, cuối cùng cũng liền không phái người tới. Sơn phỉ nhóm cũng rất có tự mình hiểu lấy, nếu là bình thường qua đường dân chúng, vậy cấp cái tiền mãi lộ, không thương, tánh mạng, thí dụ như vừa mới sa phu, đã bị bọn họ bổ cổ, hôn mê, ném ven đường, đến nỗi ngủ lâm thì mẹ con, bọn họ cũng sẽ không buông tha, cho nên một hồi đến sơn trại, vài người liền kéo ngủ lâm thì trở về phòng, thực mau trong phòng liền truyền ra ngao ngao thanh âm. Ngũ Kim Phượng mặc một bạch, nàng cũng không phải Vân Anh chưa gả cô nương, tự nhiên biết thanh âm này là có ý tứ gì, càng là sợ tới mức sau này né tránh. Sơn trại chỉ có 2 vị đương ra, một vị là đại đương ra, một vị là nhị đương ra, phía dưới còn có 20 tới cái sơn phỉ. Người không nhiều lắm, nhưng là mỗi người đều chính trực tráng niên, bên tai quanh quẩn như vậy thanh âm, đại ra tự nhiên đem ánh mắt dần ở Ngũ Kim Phượng nơi này. Càng là đem Ngũ Kim Phượng sợ tới mức quá sức. Bất quá có đại đương ra kia phiên lời nói, này đó sơn phỉ cũng không dám động Ngũ Kim Phượng, chờ đại đương ra cùng nhị đương ra sự tình trải qua. Nhị đương ra mặt mày mang cười nói, đại ca thả yên tâm, này liền cái nữ nhân, chính là cái kẻ lừa đảo, chết ở sơn trại, cũng sẽ không có người tìm chúng ta phiền toái. Chỉ giáo cho, đại đương ra nhướng mày nói. Nhị đương ra liền đem Lam gia phát ra truy sát lệnh một hồi, Mặt trên, nếu là các lộ anh hùng hảo hán gặp được Ngũ Lâm thì mẹ con, cũng đem Ngũ Lâm thì mẹ con đưa đến Lam gia, bọn họ Lam gia nhưng ra 100 lượng bạc tương tặng. Bạc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mũi chân, lại thiếu cũng là tiền a. Bọn họ cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Phải biết, rằng bọn họ không gặp được Ngũ Lâm thì mẹ con trước, đã có thể kém muốn đi cầm đồ quần. Nhị đệ có đạo lý, một khi đã như vậy, kia chúng ta cũng liền không cần khách khí. Đại đương gia hữu dũng vô mưu, nhị đương gia tâm cơ thâm hậu, hắn vừa thấy đến đôi mẹ con này, lại nghĩ đến Lân Thủy huyện truyền tới tin tức, cũng liền đoán ra cái sắp xỉ. Có nhị đương gia những lời này, bọn họ càng thêm không kiên nể gì, đại đương gia giữa mặt trải đầu một phen sau, liền cũng làm người đem Ngũ Kim Phượng, đưa đi hắn trong phòng. Thời gian chậm rãi qua đi, chỉ chớp mắt, đêm đã khuya, sơn phỉ oa một mảnh yên lặng. Ngũ Lâm thì cùng Ngũ Kim Phượng hữu khí vô lực nằm ở rơm giả đôi, ngoài phòng gió núi thổi tới, lá cây xôn xao vang lên, Ngũ Lâm thì khóe mắt rơi xuống một hàng thanh lệ. Nàng sai rồi, hối hận, vốn tưởng rằng rời đi Mặt ra, rời đi Ngũ Mộc Đào, lại có tiền bản thân, là có thể quá tốt nhất nhật tử, không nghĩ tới chờ đợi nàng, không phải cái gì ngày lành, mà là địa ngục. Nàng hại không ít chính mình, còn hại Ngũ Kim Phượng. Ngũ Lâm thì gương mặt bị đánh sưng lên, căn bản liền nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, Ngũ Kim Phượng nhưng thật ra tốt một chút, nhưng là cũng như cũ không hảo đi nơi nào. Có đêm nay giống như ác mộng giống nhau trải qua. Ngũ Kim Phượng hết sức hoài niệm nổi lên cánh dựng long. Cánh dựng long tuy rằng thô lỗ, cũng không hiểu đến thương tiếc nàng, nhưng là 100 triệu sẽ không như vậy đánh nàng. Mẹ con hai người một đêm không nói chuyện, rơi lệ đến mình. Không phải các nàng không nghĩ lời nói, mà là các nàng hô vài cái canh giờ, giọng nói đã khàn khàn. Ngày chuyển tinh ri, bất quá là đảo mắt thời gian, liền sáng. Sơn phỉ oa náo nhiệt lên, những cái đó hán tử nhóm lẫn nhau thét to, lời nói, có mấy cái người trẻ tuổi càng là sáng sớm liền chạy tới phòng chất củi, thấy Ngũ Lâm thì mẹ con hữu khí vô lực ngã vào rơm giả đôi, huyết sáo tiến lên. Ngũ Lâm thì cùng Ngũ Kim Phượng mắt lộ ra sợ hãi, muốn sau này trốn, nhưng nơi này liền điểm này địa phương, có thể trốn đi nơi nào, dãy dù cũng bất quá là phí công mà thôi. Ngũ Lâm thì mẹ con ở sơn phỉ oa lưu lại suốt năm, năm qua đi các nàng đã hơi thở thoi thóp, đại đương gia sợ hãi các nàng chết ở nơi này, không có thưởng bạc, cho nên làm người đem Ngũ Lâm thì mẹ con cấp đưa đi Lam gia. Lam gia, Lam Hân đang xem sổ sách, Lam Lợi lười biếng dựa vào ghế trên, híp lại con mắt nghỉ ngơi. Lợi, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này như thế nào luôn ra bên ngoài chạy? Mỗi lần đều đã khuya mới trở. Về, ngươi có phải hay không lại cùng những cái đó bạn nhậu đi bên ngoài tiêu sái? Lam Hân hận sắc không thành thép nhìn hắn, giáo huấn nói, ngươi tuổi cũng không được, phải vì chính mình tương lai làm tính toán, chỉnh đắm chìm ở ngợp trong vàng son nhưng không giáo. Lam Lợi nhìn Lam Hân liếc mắt một cái, lười biếng nói, tỷ, đừng, nhà chúng ta liền này một cái cửa hàng, ngươi một người xử lý vậy là đủ rồi, ta a đối những việc này không có hứng thú, ngươi đừng động ta biết không? Có thể, bất quá về sau ngươi không có tiền, cũng đừng chạy trở về khóc than. Lam Hân nhìn hắn, lạnh lùng nói. Lam Lợi sắc mặt lạnh lùng, không ra lời nói tới, không trở lại lấy tiền, kia sao có thể? Hắn tiêu tiền như vậy rộng rãi, còn không phải bởi vì Lam Hân trước kia quá sủng hắn, cho hắn tiền tiêu vặt cũng nhiều. Tỷ, chúng ta lại thương lượng như thế nào? Ngài cũng đừng quá tuyệt tình, ta chính là ngài tại đây trên đời duy nhất thân nhân. Lam Lợi liếm gương mặt tươi cười nói. Lam Hân không dao động, nhìn đến Lam Lợi này phó bùn nhão chét không lên tường bộ dáng, càng là khi đánh một chỗ tới. Lợi, trong nhà sản nghiệp luôn có một muốn giao cho ngươi trong tay, tổng không thể thời thời khắc khắc đều dựa vào ta đi. Ngươi cũng không được, nên vì chính mình tương lai suy xét. Ngươi ngươi đọc sách không được, làm buôn bán cũng không có hứng thú, về sau nên làm cái gì bây giờ? Như vậy Lam Lợi, nhà ai hảo cô nương nguyện ý gả cho hắn? Tỷ, này không phải còn có ngươi sao? Lam Lợi lười nhắc thói quen, căn bản liền không nghĩ xử lý cửa hàng, hắn nhìn đến kia thật dày sổ sách, đầu như đâu lợi hại, trốn đều không kịp. Lam Hân nói, ta hiện tại còn không có xuất giá, tự nhiên là có thể giúp ngươi, chờ ta gả chồng về sau đâu. Chẳng lẽ còn muốn ta trở về cho ngươi xử lý cửa hàng? Đến lúc đó đừng nhà chồng có thể hay không có ý kiến, chính là ngoại tha nước miếng đều có thể im nàng, xuất giá nữ nhúng tay nhà mẹ đẻ sinh ý thường sự tình, vốn là không ổn. Lam Lợi đương nhưng nói, vốn nên như thế, tỷ, ngươi cũng đừng quên, lúc trước cha mẹ đi thời điểm, ngươi đáp ứng rồi bọn họ sẽ hảo hảo chiếu cố ta. Nghe vậy, Lâm Hân một hơi thiếu chút nữa không có nói đi lên, nàng là đáp ứng quá sớm chết cha mẹ sẽ hảo hảo chiếu cố Lâm Lợi, nhưng là cũng không nghĩ tới mấy năm trước vì kinh doanh cửa hàng, đối Lâm Lợi có điều xem nhẹ, ai biết chỉ chớp mắt, hắn liền biến thành này phó đức giáo vậy ngươi, cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào ta đi. Lâm Hân nén giận nói, ngươi tài giỏi thường nhiều việc sao, lại, tỷ, ngươi đều hơn 20 tuổi, gái lỡ thì, Lân Thụy huyện cũng không ai sẽ cưới ngươi. Lâm Lợi thẳng liệt liệt nói, còn không bằng phải hảo hảo kinh doanh nhà ta cửa hàng, chờ tương lai, ta cưới một cái tức phụ trở về hiếu thuận ngươi. Nghe lời này, Lâm Hân sắc mặt đột biến, phiên sổ sách tay chặt chẽ nắm chặt ở cùng nhau. Gái lỡ thì, không ai muốn, đây là nàng nung chiều lớn lên hảo đệ đệ, cư nhiên như vậy nàng, ta có hay không người muốn, cùng ngươi không quan hệ, ngươi tự mình bắt đầu hoặc là liền đi theo ta học tập kinh doanh chỉ đạo. Hoặc là ta liền thỉnh một cái phu tử trở về giáo ngươi nhận tự, tóm lại ngươi không được cùng trước kia giống nhau hỗn nhật tử. Bởi vì Lâm Lợi nói đâu đớn Lâm Hân tâm, nàng nảy sinh ác độc nói, ngươi nếu là không đồng ý, ta đây liền chặt đứt ngươi kinh tế, làm ngươi liền đại môn đều ra không được. Thấy Lâm Hân thần sắc không giống làm bộ, Lâm Lợi tức khắc sợ, héo, không tình nguyện nói, đã biết, ngươi thỉnh cái phu tử trở về đi, ta sẽ nghiêm túc học. So với đi theo Lâm Hân bên người, hắn đương nhiên càng nguyện ý thỉnh cái phu tử dạy hắn, rốt cuộc phu tử bắt người tiền tài, cho người ta làm việc, cũng sẽ không đánh chửi hắn, mà đi theo Lâm Hân bên người liền bất đồng, một cái không nghe lời, không phải bị đánh chính là bị mắng. Thấy hắn đáp ứng rồi xuống dưới, Lâm Hân nhẹ nhàng thở ra, làm hắn trở về nghỉ ngơi, chính mình tắt ngồi yên ở ghế trên, trong đầu hiện ra mấy năm trước. Một màn, cái kia bạch y như tuyết nam tử, khí chất xuất trần. Tựa như trong trời đêm kiểu nguyệt, làm người mong muốn mà không thể thành. Nàng biết hắn là ai, vẫn luôn tưởng tới gần hắn, đều không có cơ hội, nghe nói gần nhất hắn sẽ đến Lân Thụy huyện một chuyến, Lâm Hân đôi mắt hiện ra một mạc vui mừng. Chỉ cần hắn có thể tới, nàng nhất định phải cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nếu là có thể gả cho hắn, cũng không có người dám đánh Lâm gia cửa hàng sinh ý. Khẽ thở dài, nàng một cái nhược nữ. Tử, một tay khởi động Lâm gia cửa hàng, trong đó có bao nhiêu chua xót khổ sở, là người ngoài sở không biết. Cũng may nàng đều kiên trì lại đây, nhưng hiện tại cửa hàng chi gian cạnh tranh kịch liệt, một cái vô ý liền sẽ thua hết cả bàn cờ, Lâm gia của cải không phong, nàng lại không có gì sở trường chiêu bài đồ ăn, cứ thế mãi, phẩm vị hiên sợ là sẽ mất đi ở bụi bặm chi trình nàng không muốn như thế, cho nên mới hoa giá cao tiền tìm ngũ lâm thì mua phương thuốc, ai biết lại bị lừa một phen. Đúng lúc này, có người tới gõ cửa, chủ tử, có người tới tìm ngài, là cho ngài đưa tới một phần đại lễ. Lâm Hân lấy lại tinh thần, sửa sang lại một chút xiêm y, lúc này mới thông thả ung dung đi nhà chính. Nhà chính đứng hai người, trong tay cầm đao, bên chân còn phóng hai cái giống như con cua giống nhau bị trói gô người. Lâm Hân nhìn lướt qua, mày nhíu lại, không rõ này vài người chạy tới Lâm gia làm gì. Lâm cô nương, đây là chúng ta đại đương gia cùng nhị đương gia cấp cô nương lễ gặp. Mặt, trong đó một cái sơn phỉ chắp tay, rất là khách khí. Nhị đương gia lập lại dặn dò quá bọn họ, Lâm gia không đáng sợ hãi, nhưng là Lâm Hân lại không dung liếc, lúc trước nàng cha mẹ ngoài ý muốn tử vong, gia tộc nhiều ít thân thích đều nhìn bọn hắn chầm chầm ra cửa hàng cùng bá, cuối cùng bá bị gia tộc người đoạt đi rồi, nhưng cửa hàng lại bị nàng hộ xuống dưới. Phẩm vị hiên trước kia chính là cái bất nhập lưu tử phường, hiện tại quy mô so trước kia lớn gấp đôi không ngừng, ở Lân Thủy. Huyện xem như có danh tiếng, nàng sau lưng không có người trống lưng, đó là ai cũng không tin, cho nên bọn họ nhị đương ra sợ bọn họ đắc tội người, lúc này mới ngàn dặn dò vạn dặn dò. Đây là, Lâm Hân nhìn trên mặt đất người, không nhận ra các nàng là ai. Đây là Ngũ Lâm thì cùng nàng khuê nữ. Sơn Phỉ cười nói. Lâm Hân bừng tỉnh đại ngộ, cho hai Sơn Phỉ một cái cảm kích tươi cười, đa tạ hai vị đại ca trượng nghĩa tương trợ. Lâm Thúc, ngươi đi lấy 200 lượng bạc lại đây, xem như, cấp hai vị đại ca vất vả phí. Hai Sơn Phỉ vừa nghe, cười càng vui vẻ, cầm tiền, lúc này mới đi nhanh rời đi. Chờ Sơn Phỉ đi rồi, Lâm Hân lúc này mới dùng khăn giấu mũi, đẹp mày đẹp, gắt gao nhíu lại, nhìn đến Ngũ Lâm thì thảm dạng, Lâm Hân trong lòng chỉ cảm thấy khoan khoái. Lâm Thúc, đem hai người bọn nàng đưa đi địa lao đi, dám gạt ta tiền, ta nhất định phải làm các nàng sống không bằng chết. Lâm Hân trong mắt hiện ra một mặt âm ngoan chi sắc. đừng nhìn nàng là cái nhu nhược mỹ nhân nhi, nhưng thủ đoạn lại một chút đều không nhu nhược. Đại Tề luật pháp trung, tư thiết tư lao là phạm pháp sự tình, không những cái đó đại quan quý nhân, chính là hoàng tử hoàng tôn cũng không dám thiết tư lao, chính là muốn thiết, cũng là trộm đào thiết. Lam Hân cũng là như thế, nàng địa lao giam giữ quá không ít người, bên trong âm u ẩm ướt, nơi nơi có thể thấy được chi chi kêu to chuột cùng con rắn. Làm người đem ngủ lâm thì mẹ con ném ở lâm lao, Lam Hân làm tư nhóm đều rời đi, chỉ để lại Lam Thúc. Ngũ Lâm thị, ngươi thật to gan, cư nhiên dám lừa bịp với ta, ngươi chính là ước chần hố ta 800 lượng bạc đâu, ngươi, ta nên như thế nào đem này bút nợ đòi lại tới. Bên người trừ bỏ Lam Thúc, lại vô người khác, Lam Hân cũng không có lại trang, lộ ra vốn dĩ bộ mặt, căm hận nhìn Ngũ Lâm thị. Nàng nhất chán ghét Ngũ Lâm thị người như vậy, cho nên hiện tại Ngũ Lâm thị rơi xuống nàng trong tay, kết cục có thể tưởng tượng mà chi. Cầu xin ngươi, buông tha ta. Lam Thúc đem Ngũ Lâm thị trong miệng khăn lấy rất sâu, Ngũ Lâm thị kích động nói, thanh âm khàn khàn chói tai, Lam Hân vừa nghe, lỗ tai rất là không thoải mái, bất quá thấy nàng thảm như vậy, Lam Hân lại rất là cao hứng. Nàng cười lạnh một tiếng, chậm rãi tới gần nàng, không nóng nảy, chúng ta chi gian chướng, chậm rãi tính. Ngũ Lâm thị mẹ con rơi vào rồi Lam gia sự tình cũng không có người biết, Mặc Ngọc Hành cũng phái ra người đi tìm Ngũ Lâm thị mẹ con. Nhưng hắn thủ hạ người đều là giấu ở chỗ tối, cha tìm lên cũng không phương tiện. Huống chi biển người mênh mang, hai người bọn nàng sẽ đi nơi nào, ai cũng không biết. Ngũ Mộc Đào đối Ngũ Lâm thì mẹ con rất có oán hận, nhưng lại hận, cũng phải đi tìm, tìm nửa tháng, không hề tin tức, quan phủ bên kia cũng không có bất luận cái gì tin tức, chỉ ở thuê xe hành được đến một tin tức, Ngũ Lâm thì mẹ con rời đi ra kia, đến xe hành thuê một chiếc xe la, rồi sau đó liền rời đi. Đến nỗi đi nơi nào, ai cũng không biết. Nửa tháng sau, Ngũ Mộc Đào hết hy vọng, hắn đưa Ngũ Lâm thị mẹ con chết ở bên ngoài, không bao giờ để này hai người. Hắn ở Bồ Ra Thôn mua một miếng đất, tính toán kiếm phòng ở, bởi vì trong tay dư tiền không nhiều lắm, Mặc Ngọc Hành thấy hắn ở tại Mặc Ra cũng các loại không thích ứng, liền trộm giúp đỡ cấp mua gạch cùng mái ngói, còn thỉnh Lý Vĩ Dân bọn họ tới thi công. Mặc Ngọc Hành đối hắn tốt như vậy, cạn là làm Ngũ Mộc Đào không mặt mũi nào thấy Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều. Ngũ Kim Lương cũng như thế, trước kia bởi vì thích Cố Nam Kiều, chẳng sợ sau lại biết Cố Nam Kiều không thích hắn, Ngũ Kim Lương cũng vẫn là thật chờ đợi nhìn thấy Cố Nam Kiều. Đối hắn tới, dưỡng thương trong lúc, vui vẻ nhất sự tình, không gì hơn là mỗi lần thấy Cố Nam Kiều thời điểm, liên tính nhìn không thấy nàng, có thể nghe được nàng ở trong sân nói thanh, kia cũng là cực hảo. Nhưng hiện tại, bởi vì Ngũ Lâm thì phản bội, làm bách vị trai sinh ý xói mòn, Cố Nam Kiều tuy rằng không có giận chó đánh mèo với bọn họ, nhưng Ngũ Kim Lương trong lòng lại, giống như đè nặng một ngọn núi, thở không nổi. Chính mình mẫu thân không đáng tin cậy, làm cho bọn họ phụ tử hai người lâm vào như vậy tình trạng trịnh tuy rằng, mặc ra người không có trách tội bọn họ, đối bọn họ như nhau từ trước, nhưng Ngũ Kim Lương lại không mặt mũi nào đối mặt ra người, thậm chí liền uống dược tâm tư cũng chưa. Hắn mỗi đều bất thiết hy vọng tân phòng chạy nhanh cái hảo, như vậy bọn họ là có thể dọn ra Mặt Ra, hắn chân thương cũng muốn nhanh lên hảo lên, hắn mới có thể săn thú kiếm tiền trả nợ. Ngũ Mộc Đào phụ tử nội tâm vô cùng dày vò, Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành cũng đều xem ở trong mắt, khuyên vài lần, bọn họ như cũ như thế, hai người cũng không có biện pháp. Đặc biệt là gần nhất này nửa tháng, Cố Nam Kiều rất bận, bởi vì lẩu cây phương thuốc để lộ bí mật nguyên nhân, bách vị trai sinh ý pha chịu ảnh hưởng, bức thiết yêu cầu đẩy ra tân phẩm. Lúc này đây, Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu tính toán đẩy ra cá phiến canh. Cá phiến canh dùng lẩu niêu nấu, hương vị tốt nhất, bên trong gia nhập canh xương hầm cùng vài miếng rau xanh, xinh khương, kia hương vị nhất tuyệt. Lẩu niêu là định chế, ở năm trước cũng đã định chế hảo, vốn dĩ các nàng không tính toán nhanh như vậy khai trương, lần này sự tình đánh bày đánh bạ, cho nên chỉ có thể vội vàng an bài lên ngựa. Nấu cá phiến canh là vất vả chuyện này, Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu thương lượng qua đi, liền đem lẩu cây cấp tạm thời ngừng, không có biện pháp bách vị trai cửa hàng quá, nếu là đồng thời bán ba loại đồ ăn, thật dễ dàng loạn thành một đoàn. Lẩu cây vốn là không kiếm tiền, tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục kinh doanh, chờ cuối năm thời điểm chuyên môn khai cái tiệm lẩu, kia cái gì đều kiếm đã trở lại. Có cái này ý tưởng, bách vị trai liền đóng cửa bảy. Bảy sau, bách vị trai một lần nữa khai trương, phòng bếp dịch tới rồi tận cùng bên trong, Cố Nam Kiều còn ở phòng bếp kia chỗ ngồi thiết kế một cái cửa sổ, về sau bên trong nấu cái gì, như thế nào nấu, bên ngoài, người đều nhìn không tới, chỉ chừa một cái môn nhi, đây là dùng để truyền lại đồ ăn. Bách Vị Trai đóng cửa đóng bảy, một lần nữa khai trương, để nhất liền tới rồi rất nhiều người, trên cơ bản đều là lão khách hàng. Vừa thấy đến hoa rung mấy người, đại gia cao hơn không được, này mấy không có ăn Bách Vị Trai đâu canh cùng lẩu cay, bọn họ nhưng đều thèm. Chỉ là vào cửa hàng, mới biết được lẩu cay gần nhất không bán, ngược lại là đẩy ra tân thức ăn. Đại gia tuy rằng thích Bách Vị Trai lẩu cay, nhưng là vừa nghe có tân thức ăn, đại gia rất là tò mò, sôi nổi điểm một chén cá phiến canh. Cá phiến canh tươi mới ngon miệng, đặc biệt là Bách Vị Trai cá phiến canh không điểm mùi cá không, bên trong còn bỏ thêm sinh gừng băm, rau xanh, rau kim châm, hương vị miễn bàn có bao nhiêu hảo. Buổi sáng một chén xuống bụng, một đều có tinh thần, chủ yếu còn không quý, một chén cá phiến canh cũng liền 6 văn tiền, muốn thêm mì sợi nói, nhiều 2 văn tiền. Bách Vị Trai vốn là còn xem như có điểm danh, khí, đại gia tới nơi này ăn về sau, đi ra ngoài lập tức liền nói cho bên người bạn bè thân thích, đại gia nghe là tân thức ăn, sôi nổi tới cổ động. Cá phiến canh hương vị không thể so lẩu cay kém, đại gia ăn cao hứng. Đương nhiên cũng có người vẫn là thực hoài niệm Bách Vị Trai lẩu cay, liền tính bên đường sạp còn có những cái đó tửu lầu đều đẩy ra lẩu cay, hương vị so ra kém Bách Vị Trai không, liền đồ ăn phẩm cũng không có Bách Vị Trai phong phú. Cá viên, thịt viên, nấm hương cống hoàng, từ từ, này đó ăn ngon viên, nhà khác lẩu cay là một loại đều không có, ngay cả lát thịt thiết đều không có Bách Vị Trai hảo. Cho nên đại gia ngay từ đầu ham tiện nghi đi thăm vài lần. Hiện tại nghĩ đến Bách Vị Trai ăn thời điểm, lại bị báo cho không bán lẩu cay. Bọn họ trong lòng có thể tưởng tượng mà chi có bao nhiêu thất vọng. Khương cô nương, các ngươi thật sự không tính toán bán lẩu cay sao? Ta mắt trong mong đợi vài. Có chút lão khách hàng phó trương thời điểm, nhịn không được nói, nếu không, các ngươi vẫn là đem lẩu cay khai đứng lên đi, toàn bộ Lân Thủy huyện lẩu cay, đều không có nhà các ngươi chính tông. Giống bọn họ ăn uống đều bị Bách Vị Trai cấp dưỡng ngậm. Thật đúng là đối bên đường lẩu cay nhất không nổi hứng thú. Khương Tiếu Tiếu ra vẻ buồn rầu nói, chúng ta cũng tưởng bán, chỉ là này cửa hàng quá, không bỏ xuống được nhiều như vậy đồ vật, không bằng như vậy, các ngươi tạm thời chờ cái máy, ta làm tỷ tỷ của ta một lần nữa đặt mua cái cửa hàng, bán lẩu cay như thế. Nào, kia cảm tình hảo a, chúng ta nhưng đều chờ đâu, nào khai trương, ngươi thông báo chúng ta một tiếng, chúng ta đều đi cổ động. Đại gia hỏa vội vàng nói. Thấy bọn họ như thế, Khương Tiếu Tiếu giảo hoạt cười, Bách Vị Trai một lần nữa khai trương, còn đẩy ra tân thức ăn một khi đẩy ra, quảng chịu khen ngợi. Đại gia đối với cá phiến lẩu niêu rất là thích, tức khắc Lân Thủy huyện khác tửu lầu cùng cửa hàng sinh ý đều phai nhạt vài phần. Quảng Tụ Hiên, trải qua một đoạn thời gian, điều dưỡng, Nhan lão phu nhân thân thể khỏe mạnh vô ngu, chỉ là bởi vì Nhan lão ra hành sự không đàng hoàng. Gần nhất lại mê thượng một cái số khổ nông gia nữ, xảo muốn nạp về nhà, này nhưng đem Nhan lão phu nhân tức điên. Cái kia nông gia nữ cùng Nhan Ngọc Quân cùng tuổi, này liền không được, đặc biệt là kia khí chất cùng bộ dạng, cùng năm đó Nhan Ngọc Vi mẹ đẻ, không sai biệt lắm có 3 phần tưởng tượng, cũng khó trách Nhan lão ra vừa thấy dưới, kinh làm người, không màng lễ nghĩa liêm sĩ, cũng không màng đối phương cùng chính mình khuê nữ giống nhau tuổi. Chính là muốn đem người nạp trở về, lại còn có phải cho quý thiếp vị trí. Hiện tại còn không có vào cửa liền như tỳ sủng, này nếu là vào cửa, sinh hạ một đứa con, kia chẳng phải là càng vô pháp vô. Nhan lão phu nhân khí không được, nhưng Nhan phu nhân lại không có cùng dĩ vãng như vậy quá kích, các loại không đồng ý. Nàng đối với Nhan lão ra muốn đem người nạp trở về là nửa điểm không thèm để ý, Nhan lão gia muốn bác cái hảo, điểm sân, nàng làm theo là được. Kể từ đó, Nhan lão gia đột nhiên cảm thấy Nhan phu nhân hiểu chuyện. Thấy nàng đem sân an bài hảo, bên trong bài trí cũng đều là tốt nhất, Nhan lão gia vừa lòng, cảm thấy Nhan phu nhân gả vào cửa hơn 20 năm, cuối cùng là nhận rõ chính mình vị trí, có mành ra chủ mẫu khí độ. Hắn là vừa lòng, nhưng Nhan lão phu nhân lại bị tức chết rồi, Nhan lão phu nhân thấy Nhan phu nhân không thèm để ý bộ dáng, càng là hận không thể đem Nhan lão ra đánh một đốn, nàng. Cảm thấy, Nhan phu nhân sẽ như vậy, hoàn toàn là bị Nhan lão ra cấp thương thấu tâm, cho nên mới cố nén trong lòng khổ sở, còn giúp cái này không đàng hoàng ngoạn ý nhi lo liệu một dắt Nhan lão ra là, nàng nhi tử không giả, nhưng là Nhan phu nhân bồi nàng hơn 20 năm, có khả năng lại hiểu chuyện, còn đem trong nhà sự tình xử lý gần có điều. nàng là giúp lý không giúp thân, hơn nữa nàng là đích nữ xuất thân, gả chồng sau cũng là chính thê, nhất không quen nhìn thiếp thất loại này sinh vật. Thiếp thất có thể tồn tại, rốt cuộc không có nam nhân không trộm ăn, nhưng là giống Nhan lão ra như vậy, bị một nữ nhân mê mười mấy năm, đối phương đã chết hắn còn nhớ mãi không quên, vậy rất ít. Thậm chí hắn hiện tại đã phát triển tới rồi, chỉ cần có người cùng hắn cảm nhận trung bạch nguyệt quan lớn lên có điểm giống nhau, hắn là có thể đem người sủng thượng. Nhan lão phu nhân tuy rằng không đồng ý, nhưng Nhan lão ra kiên trì, Nhan phu nhân lại là cam chịu trạng thái, Nhan lão ra nạp thiếp rất là thuận lợi tiến hành rồi. Này không, Nhan lão phu nhân trong lòng không thoải mái, liền tránh ở trong phòng, không thấy Nhan lão gia, lấy này tỏ vẻ chính mình bất mãn. Nhan lão gia cũng sẽ không bởi vì Nhan lão phu tha thái độ mà không cao hứng, trong khoảng thời gian này hắn nhưng vui vẻ, sớm đã đem Nhan Thư Nhiên cùng Nhan Ngọc Quân, mấy tha việc hôn nhân ném tới rồi sau đầu, im bặt không nhắc tới. Như vậy kết quả là Nhan phu nhân sợ chờ đợi, cho nên thích nghe ngóng, chỉ là nhìn. Đến Nhan lão phu nhân bởi vì lúc này buồn bực không vui, Nhan phu nhân trong lòng cũng thật không dễ chịu. Này không, nay bách vị trai đẩy ra tân thức ăn, Nhan phu nhân liền làm người đi mua mấy phân trở về, đưa đến Nhan lão phu nhân trong viện, bồi nàng cùng nhau dùng. A Nguyên, ngươi đứa nhỏ này thật là có tâm, này cá phiến canh hương vị không tồi, ngươi từ nơi nào mua tới? Nhan lão phu nhân nếm nếm, khen không dứt miệng. Nhan phu nhân cười nhạt nói, đây là cố cô nương cửa hàng tân đẩy ra, hương vị nhân hảo, cửa hàng cửa đều bày nổi lên trường long, ta này vẫn là sáng sớm làm người đi xếp hàng, còn mua trở về. Nàng là cái thực không tồi cô nương, tính tình hảo, người lại thông minh, ở kinh thương chuyện này thượng, cũng rất có phú, này rất khó đến. Nhan lão phu nhân khởi cố nam kiều, cũng là một hồi khen, như vậy tốt nữ hài tử, trên đời nhưng không nhiều lắm. Đặc biệt là nàng xuất thân sơn giả, càng là khó được. Nhan phu nhưỡng, còn không phải sao? Nương, ta nghe ngài này hay, không thoải mái. Vừa vặn ngày mai quân quân hẹn cố cô nương, không bằng đến lúc đó làm nàng lại đây cho ngài nhìn một cái. Không cần, ta đây đều là vị kia không đàng hoàng cấp khí, ngươi cũng không cần bận việc. Kiều muội trong nhà sự tình nhiều, lại phải cho người xem bệnh lại là khai cửa hàng, điểm này sợ cũng đừng phiền toái nàng. Nhan lão phu nhân nhịn không được đề điểm nói, thân thể của ta khỏe mạnh đâu, ngươi cũng đừng nhọc lòng, ngươi muốn lo lắng chính là vừa tới cái kia hồ ly. Tin, ta thật là sợ nàng đem chúng ta an ổn ra cấp dảo. Nhan phu nhân trên mặt ý cười đậm đi vài phần, uống một ngụm canh, canh cá tươi ngon, chính là lại không thể ấm áp nàng này viên vỡ nát tâm. Nàng nhàn nhạt nói, ta đều nhớ kỹ đâu, nương cũng đừng nhọc lòng, ngài a, vui vui vẻ vẻ bảo dưỡng năm thì tốt rồi. Ta biết hắn làm việc không đàng hoàng, hắn hậu viện oanh oanh yến yến cũng đủ nhiều, ta cũng chưa từng chút cái gì, chính là cái này ri nương diện mạo, thật sự là làm ta lo lắng, à. Nguyên, ngươi là người tốt, đáng tiếc chính là gặp nhà ta này không đàng hoàng, chôn vùi cả đời hạnh phúc. Nhan lão phu nhân đến nơi đây, rất là hổ thẹn. Nhan phu nhân cười cười, nương, có thể gả tiếng Nhan ra, gặp được ngài như vậy thông tình đạt lý bà, là con râu may mắn. Tuy rằng tướng công không đáng tin cậy, nhưng là bà vẫn là thật đáng tin cậy, so với những cái đó bị bà cha tấn phụ nhân, Nhan phu nhân cảm thấy chính mình sinh hoạt vẫn là thật không tồi. Đương nhiên, tiền đề, điều kiện chính là muốn che chắn Nhan lão ra những cái đó không đàng hoàng chuyện này. Người A, chính là quán sẽ an ủi ta, ngươi trong lòng khổ, ta đều minh bạch. Nhan lão phu nhân lôi kéo Nhan phu tha tay, rất là cảm khái. Nàng kia chết nhi tử cũng không biết là chúng cái gì tà, phóng tốt như vậy tức phụ nhi không cần, lại đối bên ngoài những cái đó oanh oanh yến yến hỏi han ân cần, vung tiền như rác. Nhan phu nhân bồi Nhan lão phu nhân một hồi tử nói, lúc này mới đứng dậy cáo từ rời đi. Trở lại chính mình trụ sân, đóng cửa lại, Nhan phu nhân trên mặt ý cười đốn thu, bên người bà tự thấy, rất là đau lòng, phu nhân, ngài vì sao không thỉnh lão phu nhân ra mặt đâu, làm lão phu nhân ước thúc lão ra. Vô dụng, ta cùng nương quan hệ tuy thân cận, nhưng là lão ra mới là nàng thân sinh nhi tử, ta càng là ép dạ cầu toàn, nàng tâm mới có thể thiên hướng, nhưng nếu là bị nàng biết ta tính kế nàng nhi tử, chẳng sợ nàng sẽ không cái gì, nhưng là trong lòng khẳng định không thoải mái. Nhan phu quyền đàm cười, thư nhiên còn không có kế thừa Nhan ra, ta nhưng đến vững vàng, bị hơn 20 năm ủy khuất, vì chính là làm thư nhiên kế thừa Nhan ra, ta hiện tại nếu là theo chân bọn họ nháo phiên, đến lời người là ai? Bà tử nhìn Nhan phu nhân, trong lòng vì nàng không đáng giá, khá vậy biết nàng là sự thật, Rốt cuộc Nhan phu nhân nhường nhịn nhiều năm chính là vì ba cái hài tử, chính là ủy khuất phu nhân. Có cái gì hảo ủy khuất, vì bọn họ, hết thảy trả giá đều đáng giá. Nhan phu nhân cười cười, chọn lựa một ít tinh quý đồ bổ, làm người đưa đi cấp cái kia mới tới vi nương. Người này là nàng tự mình tìm kiếm, đương nhiên vì để ngừa vạn nhất lại lần nữa phát sinh Nhan Ngọc Vi sự kiện, ở nàng còn không có cùng Nhan lão ra tương ngộ khi, Nhan phu nhân khiến cho người cho nàng ăn dược, loại này dược sẽ làm nàng tạm thời vô pháp thụ thai, đến ăn giải dược mới có thể khôi phục bình thường. Nhan phu nhân tâm tình không tính quá hảo, bên kia có một người tâm tình liền càng kém, đó chính là Lam Hân. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới Bách Vị Trai sẽ có nhiều như vậy hoa chiêu, lại là đâu canh lại là lẩu cây, hiện tại trực tiếp bán lẩu niêu, lại còn có đẩy ra các loại dâu trộn đồ ăn. Này không chỉ có đoạt đi rồi bọn họ một bộ phận khách nguyên, còn làm Bách Vị Trai thanh danh nâng cao một bước. Lam Hân há có thể không hận. Nỗi điên dường như đem thư phòng vật trang trí tất cả đều té rớt ở Lâm Thượng, dù vậy, nàng cũng cảm thấy không giải hận. Nghĩ, đề liệu lung, đi lâm lao. Mặt ra, Cố Nam Kiều đã đem chính mình nhốt ở dược phòng vài, mỗi đều là Hoa Nguyệt đưa cơm cho nàng, Cố Nam Kiều cơ bản không lộ mặt. Nếu không phải biết nàng không ra cửa, mọi người đều sẽ cho rằng nàng ra cửa dạo quanh đi. Trải qua mấy không ngừng nỗ lực, Cố Nam Kiều rốt cục đem chén thuốc chế hảo, đây là đưa đi huyện thành cấp người môi giới Vương Thị cùng Nhan lão phu tha thuốc viên. Dùng cái chai trang hảo, Cố Nam Kiều lúc này mới đầy người mệt mỏi từ dược phòng ra tới, ăn cơm, lại đi giữa mặt trải đầu một phen, lúc này mới về phòng nghỉ ngơi. Minh nàng đến đi huyện thành, tự nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Hôm sau, Cố Nam Kiều dậy sớm, rửa mặt trải đầu qua đi, thần thanh khí sảng làm Cố Minh Phàm mang nàng đi huyện thành. Xe là một đường hướng huyện thành mà đi, bởi vì nay là chấn trên hộp chợ ngày, cho nên gặp không ít người, Cố Minh Phàm lái xe kỹ thuật cực hảo, trên đường nhiều như vậy xe lừa, hắn cũng có thể nhất tránh đi, thuận lợi hướng huyện thành đi đến. Cố Nam Kiều ngồi trên xe, trong lúc lơ đãng gió thổi khai bức màn, lộ ra nàng nửa bên khuôn mặt, vừa vặn bên cạnh có một cái phụ nhân chính hướng nơi này nhìn qua, đang xem đến Cố Nam Kiều nửa bên khuôn mặt khi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ. Chờ xe la đi xa, nàng từ hồ mới hồi qua thần, vội vàng an ủi chính mình nhìn lầm rồi, có thể tưởng tượng đến một năm trước ở chấn trên tiệm vải nhìn đến kia một màn, nàng sắc mặt lại trắng vài phần. Ngươi, làm sao vậy? Bên cạnh có người hỏi, sắc mặt trắng bệch như là thấy được quỷ giống nhau. Phụ nhân cuống quýt nói, không có việc gì, chính là có chút không thoải mái. Chẳng lẽ là có tin tức tốt? Ngươi thành thân đều gần một năm, cũng nên có tin tức tốt. Bên người người cười nói. Phụ nhân thất thần ứng hòa vài tiếng, mấy người lúc này mới hướng chấn trên đi đến. Nơi này phát sinh nhạc đệm, Cố Nam Kiều không biết, liền tính đã biết cũng sẽ không để ý, lúc ấy nàng mới vừa xuyên qua tới, trời xa đất lạ, khi đó chính mình ăn uống ngủ nghỉ đều đến dựa vào mặt ngọc hành, chính yếu vẫn là nàng khi đó là không hộ khẩu, cho nên vì tránh cho phiền toái, mỗi lần ra cửa đều sẽ mang khăn che mặt. Mà hiện tại, nàng đã thuận lợi ngủ lại ở Cố gia, bên người có bạn bè thân thích, Cố Nam Kiều này ba chữ nhận thức người cũng nhiều. Chính yếu vẫn là hiện tại nàng cùng trước kia nàng có rất lớn khác biệt, cho dù là khúc đại nữ thân cha đi tìm tới, hắn sợ là cũng không dám tin tưởng, Cố Nam Kiều, chính là hắn nữ nhi. Xe la thuận lợi vào thành, Cố Nam Kiều trước làm Cố Minh Phạm đi người môi giới, đem Vương Thị dược cho nàng, bởi vì là tinh luyện thành từng viên thuốc viên, mỗi một cái, ăn một tháng là được, bên trong vừa lúc là 30 viên, một cái không nhiều lắm một cái không ít. Vương Thị khí sắc cực hảo, trừ bỏ không thể thời gian dài mệt nhọc, trên cơ bản cùng thường nhân vô dị, Cố Nam Kiều đem thuốc viên cho nàng, lại dặn dò một lần những việc cần chú ý, Vương Thị cầm cái chai, phi, thường cảm kích, đa tạ Cố cô nương, này đó thuốc viên muốn bao nhiêu tiền, tùy tiện cấp điểm là được, chúng ta đều là lão người quen, cấp cái vất vả phí liền thành. Cố Nam Kiều vốn định không cần tiền, nhưng tưởng tượng đến chính mình vì này đó thuốc viên, lại là đi núi sâu hái thuốc lại là oa ở dược phòng vài đóng cửa không ra. Vất vả như vậy, thu cái phí tổn giới uống trà cũng đúng, liền không kiếm nàng bạc. Cố cô nương này chính là nói cái gì, ngài xem 50 lượng bạc nhưng, đủ. Mẹ mình vội vàng lấy ra một cái 50 lượng nén bạc, tự hồ chỉ cần Cố Nam Kiều không đủ, hắn liền tính là đi mượn, cũng sẽ vay tiền tới cấp Cố Nam Kiều. Không cần nhiều như vậy, cấp cái 10 lượng bạc thì tốt rồi. Chúng ta cũng coi như là bằng hữu, Cố Nam Kiều cười nói. mẹ mình lại kiên trì nói, ngươi muốn nhiều, chúng ta cũng lấy không ra, nhưng là này 50 lượng bạc chúng ta vẫn là có thể lấy đến ra, ngươi đã cứu ta nương tử một mạng, là chúng ta cả nhà đại ân nhân, đừng 50 lượng, chính là 500 lượng bạc, cũng đáng đến. Cố Nam Kiều vẫn là chối từ, nhưng là mẹ mình vợ chồng lại khăng khăng muốn đem tiền cho nàng, mấy phen chối từ không dưới, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy. Cố Nam Kiều lại một ít yêu cầu chú ý hạng một công việc, đám người người môi giới cùng Vương thị nhớ kỹ, nàng cùng Cố Minh Phạm lúc này mới rời đi. Rời đi người môi giới, hai người liền đi Quảng Tụ Hiên tìm Nhan Ngọc Quân. Lần này gặp mặt, Nhan Ngọc Quân lại có chút rầu rĩ không vui, Cố Nam Kiều vài lần hỏi nàng, Nhan Ngọc Quân lúc này mới nói, Kiều Kiều, ta tháng 5 phân liền phải trở lại kinh thành. Ách, nhanh như vậy, không phải đương kim hoàng thượng muốn đi tìm cái gì bất lão thảo sao? Tìm được rồi. Cố Nam Kiều kinh ngạc nói. Nhan Ngọc Quân nói, không biết, loại chuyện này liền tính bọn họ tìm được rồi cũng sẽ không tuyên dương ra tới. Kiều Kiều, ngươi trận nào thì có thời gian, đi kinh thành tìm ta chơi. Ánh mắt chờ đợi nhìn Cố Nam Kiều. Bị nàng như vậy nhìn. Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, hảo, có cơ hội ta nhất định đi. Trước mắt nàng là không có tính toán đi kinh thành, nơi này đến kinh thành ngàn dặm xa xôi, nàng không có việc gì chạy tới kinh thành, không phải điên rồi chính là ăn no chóng. Về sau sự nghiệp bản đồ nếu là mở rộng đến kinh thành, Cố Nam Kiều tự nhiên là sẽ tự mình đi trước. Đương nhiên, chờ nàng có nhất định cơ sở kinh tế, tài vụ tự do, liền có thể nơi nơi đi du ngoạn, đến lúc đó đi kinh thành du lịch cũng không. Phải không có khả năng. Vậy một lời đã định, Nhan Ngọc Quân cùng Cố Nam Kiều kéo câu, lúc này mới buông tâm, sau đó hứng thú bừng bừng mời Cố Nam Kiều, năm sau đi châu phủ tham gia hội ngắm hoa. Cố Nam Kiều bật cười, ngươi làm ta đi cho người ta xem bệnh ta khẳng định không chối từ, nhưng là đi ngắm hoa, vẫn là tha ta đi, ta nhìn đến những cái đó hoa, có đẹp hay không ta là không biết, nhưng là những cái đó bao hoa ta thấy, ta liền sẽ cân nhắc nếu dùng để chế độc vẫn là dùng để giải độc. Nhan Ngọc Quân nói, đây chính là rất khó đến một cái cơ hội, tổ chức cái này hội ngắm hoa người là hạ đệ nhất nhà giàu số một Bùi Trường Kính, theo nhà hắn vàng bạc châu báu có thể so với vài cái quốc khố, liền hoàng thượng nhìn thấy hắn đều phải cho hắn ba phần bạc diện. Rốt cuộc có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, huống chi Bùi Trường Kính cũng không phải là đại tề nhân, ai cũng không biết hắn là người nước nào, nhưng là hắn ở đại tề cùng quanh thân các đại quốc cùng quốc chi gian thành thạo, mỗi một quốc gia đều có hắn sản nghiệp. Các quốc gia hoàng thất, đỏ mắt hắn kết xù tài sản, muốn nút rớt hắn tài sản, chính là Bùi Trường Kính không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn võ công cao cường, mặc kệ là ai đều không bán mặt mũi. Lần này hắn chạy tới Mân Châu khe suối khai hội ngắm hoa, muốn hắn không điểm khác mục đích, đi ra ngoài thật đúng là không ai sẽ tin tưởng. Bất quá hắn tới nơi này có cái gì mục đích, Nhan Ngọc Quân không quan tâm, nàng quan tâm chính là hội ngắm hoa thượng có cái. Dì hoa, còn có cái gì mỹ thực? Theo Bùi Trường Kính cũng là cái đồ tham ăn, mặc kệ đi nơi nào trong tay đều sẽ mang theo một hộp điểm tâm, chỉ cần ngồi xuống, liền nhất định sẽ thông thả ung dung nhấm nháp. Bùi Thường Kim, nghe thấy cái này tên, Cố Nam Kiều thiếu chút nữa đem nước trà cấp phun đi ra ngoài, người này là tới khôi hài sao? Cư nhiên lấy một cái như vậy khôi hài tên, ngươi cười cái gì à? Kiều Kiều, hắn chính là kinh thành rất nhiều tiểu thư quê các người trong mộng, trước kia, hắn mỗi lần tới kinh thành, những cái đó quê tú nhóm đều sẽ đi trên đường chờ, hắn vừa xuất hiện, không phải cho hắn đưa trà bánh chính là vứt khăn cùng túi tiền, hắn không chỉ có tiền, còn có nhan, lớn lên nhưng tốn tiếu, Nhan Ngọc Quân sáng lên đôi mắt nói, rồi sau đó lại bắt đầu đại đoạn từ ngữ hình dung Bùi Trường Kính dung nhan, thẳng như là nhân gian tuyệt không. Thượng thiếu anh Nhan Ngọc Quân chính là miệng khô lưỡi khô, rót một cốc nước lớn sau, thấy Cố Nam Kiều biểu tình như cũ, đạm mạc, không có nàng trong tưởng tượng kích động, Nhan Ngọc Quân nhịn không được nói, Kiều Kiều, ngươi liền không nghĩ đi gặp hắn sao? Cơ hội khó được đâu, không nghĩ thấy, hắn lớn lên lại hảo, có thể có nhà ta mặc ca ca hảo. Cố Nam Kiều bình tĩnh uống trà, ở nàng trong lòng, mặc ca ca là tốt nhất đát. Nhan Ngọc Quân nghiêm túc hồi ức một chút, cấp ra một cái đúng trọng tâm đánh giá, hắn cùng nhà ngươi mặc ca ca là hai loại bất đồng loại hình, mỗi người mỗi vẻ, bất quá nhà ngươi mặc ca. Ca xác thật là lớn lên thật hảo, nhưng là Bùi Trường Kính lớn lên cũng thật không tồi. Nga, thấy Cố Nam Kiều như vậy lãnh đạm, một chút cũng không kích động, Nhan Ngọc Quân chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ, Kiều Kiều, mặc kệ ngươi có nghĩ đi, ngươi đều đến bồi ta đi, ta nương các nàng đều sẽ không đi. nhưng là cha ta sẽ đi, còn có Lân Thủy huyện một ít thương hộ cũng sẽ đi. Đây là một cái khó được có thể đáp thượng Bùi Trường Kính cơ hội, Lân Thủy huyện có uy tín danh dự thương hộ đều sẽ không bỏ qua cơ hội này, đương nhiên bởi vì Bùi Trường Kính xuất hiện, trong hoàng thất người cũng có khả năng sẽ xuất hiện. Rốt cuộc Bùi Trường Kính trong tay nắm tài phú, đủ để cho mỗi một cái hoàng tử đỏ mắt. Ngay cả Nhan Gia Tiêu Vương gia đều nguyện ý lấy Chắc Phi vị trí mượn sức chi, càng không cần tay cầm hạ tài phú Bùi Trường Kính, chỉ cần Bùi Trường Kính vừa xuất hiện, nhất định các hoàng tử chen chúc tới. Ta không phải không nghĩ đi trường kiến thức, ta là sợ gặp được phú quý người. Ngươi hiện tại hoàng thượng, bọn họ không phải mới vừa tìm Diệu Pháp Đại Sư đi tìm Bất Lão Thảo sao? Này thuận đường trở về, gặp chuyện này, bọn họ nhất định cũng sẽ đi thấu cái náo nhiệt. Ta một giới nông nữ, vẫn là đừng đi e ngại bọn họ mắt. Cố Nam Kiều nói, Nhan Ngọc Quân trừng mắt, chúng ta có thể nữ giả nam trang a. Kiều Kiều, ngươi liền bồi ta đi sao? Ta là thật sự rất muốn đi nhìn một cái Bùi Trường Kính, có thể vơ vét tới cái gì hoa, hơn nữa theo lần này hội ngắm hoa còn có cái gì bán. Đấu giá, Bùi ra xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Nhan Ngọc Quân lại nhảy, hiển nhiên là Bùi Trường Kính phan não tàn, Cố Nam Kiều bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới, Nhan Ngọc Quân cao hứng, vội vàng lôi kéo Cố Nam Kiều đi trang phục cửa hàng mua nam trang. Xem nàng như vậy, là thật sự quyết định nữ giả nam trang đi châu phủ. Cố Nam Kiều tuyển nữa, cuối cùng một kiện cũng chưa chọn, nhưng thật ra Nhan Ngọc Quân một hơi mua tam bộ, còn đều là trang phục cửa hàng quý nhất. Nhan Ngọc Quân vui dạo dực ôm sim y về nhà. Cố Minh Phạm nhìn Nhan Ngọc Quân kia cao tâm bộ dáng, mày nhíu lại, mùi mùi, ngươi về sau vẫn là cách xa nàng một chút đi, ta xem nàng có điểm không bình thường. Bình thường cô nương ra cũng sẽ không đi mua nam trang, vẫn là chính mình xuyên. Cố Nam Kiều cười nhạt, Quân Quân người khá tốt, ngươi chú ý tới nàng vừa rồi biểu tình không có. Nàng khởi Bùi Trường Kính khi, ánh mắt đặc biệt ôn nhu, hơn nữa nàng đối Bùi Trường Kính sự tình rõ như lòng. Bàn tay, rõ ràng là hoa đại công phu hiểu biết quá. Mùi mùi ý tứ là, Quân Quân thích Bùi Trường Kính. Cố Nam Kiều khẳng định nói, tuy rằng Nhan Ngọc Quân không có chính miệng ra tới, nhưng là từ nàng hôm nay biểu hiện nàng là có thể nhìn ra vài phần manh mối. Nếu là Nhan Ngọc Quân không thích Bùi Trường Kính, lại như thế nào sẽ đem chuyện của hắn hiểu biết đến như vậy rõ ràng. Còn có nàng nay chọn lựa mấy bộ sim y, cũng đều là thiên màu trắng hệ liệt mà Bùi Trường Kính vừa lúc thích nhất một bộ bạch y nhẹ nhàng, này nếu là trùng hợp, Cố Nam Kiều nhưng không tin, trên đời nào có như vậy nhiều trùng hợp, càng nhiều vẫn là cố ý vì này. Cố Minh Phạm liếu lưỡi, hắn bội phục nhìn Cố Nam Kiều, rõ ràng hắn từ đầu thấy được đuôi, lại không có nghe ra Nhan Ngọc Quân ý tại ngôn ngoại, quả nhiên hắn là quá xuẩn. Tiễn đi Nhan Ngọc Quân, mắt thấy sắc còn sớm, Cố Nam Kiều liền đề nghị đi mua trang sức, Lân Thủy huyện chính là cái huyện thành, thật đúng là không có gì hảo trang sức. Hai anh em người ở Thúy Ngọc Phường tìm nữa, cũng chỉ là miễn cưỡng chọn một cây bạch ngọc cây châm. Cố Nam Kiều cầm cây châm vẫn là có chút không hài lòng, nhưng này đã là Thúy Ngọc Phường tốt nhất trang sức, cuối cùng cũng chỉ có thể thanh toán tiền, tiếc nuối rời đi. Ra cửa, Cố Nam Kiều trực tiếp đem cây châm đựng ở Cố Minh Phạm trên đầu. Mùi mùi, ngươi đây là mua cho ta. Cố Minh Phạm thụ sủng nhược kinh nói. Ân hừ. Cố Nam Kiều nói, không mua cho ngươi, mua cho ai? Ta cho rằng ngươi là cho Tam ca mua. Cố Minh Phạm vuốt cây châm, rất là hưng phấn. Mặt ca ca trang sức đủ nhiều, nhưng thật ra ngươi vẫn luôn đều không quá tu dung nhan, ngươi như vậy đi xuống không thể được, ngươi phải trang điểm soái khí điểm, như vậy mới có thể thuận lợi gã đi ra ngoài. Cố Nam Kiều cười nói. Cố Minh Phạm ý cười đốn thu, không ở nhiên nói, ta mới không cần gã đi ra ngoài, không đúng, dựa vào cái gì là ta gã, mà không phải ta đem người cưới tiến vào. Hắn có như vậy kém sao? Cưới không đến, tức phụ, còn phải chính mình đưa tới cửa đi cho người khác. Hắn mới không làm đâu, đại trượng phu sợ gì không có vợ, lấy đến khởi phải phóng đến hạ. Chờ kia vừa đến tới khi, nhân ra cô nương thật đúng là không muốn gả cho hắn, mà Cố Minh Phạm chỉ có thể ba ba thượng vội vàng, hay là ở rể cho nhân ra, chính là đi nhân ra trong nhà đương cái tư, hắn cũng mừng rỡ không giáo kia đến xem ngươi có bản lĩnh hay không. Cố Nam Kiều nói giỡn nói, ai biết liền một ngữ thành sấm, sau lại Cố Minh Phạm, gặp thích người, lại bị người các loại ghét bỏ. Cố Minh Phạm nghe rằng, hắn đương nhiên là có bản lĩnh đắc, hơn nữa là có đại bản lĩnh. Huynh muội hai người lại đi chợ bán thức ăn mua một ít mới mẻ rau dưa củ quả, tháng tư phân cũng không phải sản trái cây mùa, sạp thượng nhiều nhất cũng chính là dâu tầm. Huynh muội hai người đều từng người chọn lựa một ít, lại mua không ít rau dưa, đi bắt vị trai ngồi trong chốc lát, liền về trước ra. Xe la ở trên đường chạy, ra khỏi thành, này dọc theo đường. Đi đều rất ít có người lui tới, ở sắp trải qua một rừng cây thời điểm, con la đột nhiên dừng bước không trước, mặc cho Cố Minh Phạm như thế nào xua đuổi, con la chính là không hướng trước đi một bước. Cố Nam Kiều khuyên nhủ, nhị ca, trong rừng cây sợ là có không ổn. Động vật rất là có linh tính, tất nhiên là phía trước có không ổn chỗ, cho nên con la mới có thể dừng bước không trước. Cố Nam Kiều từ xe la ra tới, nhìn trước mắt kia một rừng cây, ánh mắt nặng nề. Này phiến rừng cây là đi bộ ra, thôn nhất định phải đi qua chỗ, chính là bọn họ tưởng đường vòng cũng không lộ nhân vòng, cho nên Cố Nam Kiều hạ xe la, rón ra gión rén đi phía trước đi đến. Cố Minh Phàm thấy, vội vàng giữ chặt nàng, mùi mùi, ngươi điên rồi, ngươi đều nơi này có cổ quái, như thế nào còn đi phía trước thấu? Không được nói, chúng ta hồi huyện thành hảo, đừng mạo hiểm. Hắn không sợ chính mình bị thương, có thể tưởng tượng đến lần trước bị hai cái lưu manh tìm tra thời điểm, hắn không hề phản kích tri lực. Cố Minh Phạm trong lòng liền ngạn quốc đến không giáo. Trong khoảng thời gian này, hắn tuy rằng đi theo Mặt Ngọc hành tập võ, nhưng là tuổi bày biện ở nơi này, hắn học được chậm, đừng bảo hộ Cố Nam Kiều, hắn liền bảo hộ chính mình đều làm không được. Này nếu là đụng phải cùng hung cực ác đồ đệ, bọn họ hai người đây là đưa tới cửa đi cấp thiếu cụ cải chém. Nhị ca, chúng ta đã tới rồi nơi này, muốn rời đi cũng không phải là dễ dàng như vậy, bên trong người cũng sẽ không làm chúng ta cứ như vậy rời đi. Cố Nam Kiều lắc đầu nói, nhị ca, ngươi chạm xa một chút, đừng dựa thân cận quá. Lời nói, Cố Nam Kiều liền đem một cái thuốc viên nhét vào Cố Minh Phạm trong miệng, chính mình cũng ăn một cái, rồi sau đó thần sắc bình tĩnh đi phía trước đi đến. Cố Minh Phạm nhìn Cố Nam Kiều bóng dáng, nghĩ nghĩ, vẫn là theo đi lên. Trong rừng cây một mảnh đao quang kiếm ảnh, hai người còn không có đi vào, liền nghe được trong rừng cây truyền ra một cái cuồng vọng thanh âm, lão bất tử, ngươi chạy nhanh, đem kia quyển sách giao ra đây, nếu không nhất định phải ngươi mạng chó. Khụ khụ, ngươi chính là giết ta, kia bản lĩnh ngươi cũng không chiếm được. Một lát sau truyền ra một cái già nô mà suy yếu thanh âm, ta đã chết, liền không còn có người biết kia quyển sách rơi xuống. Trước mở miệng khó thở, hận không thể một trưởng liền phải này tao lão nhân mệnh. Có thể tưởng tượng đến kia quyển sách, hắn ngạnh sinh sinh ngăn chặn chính mình hỏa khí, đánh thương lượng nói, ngươi đem thư giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi đem thư cho ta, về sau ta nhất định không tìm ngươi phiền toái. Ha ha, ngươi lời này, khụ, dễ nghe. Già nô thanh âm vang lên, cầm tù ta lâu như vậy, vẫn luôn không có giết ta. Ngươi còn không phải là, bởi vì còn không có tìm được kia quyển sách sao? Đương hắn ngốc sao? Chỉ cần thư không có cho hắn, hắn liền tính lại hận độc hắn, lại muốn hắn mệnh, cũng sẽ lưu hắn một mạng, nhưng nếu là đem thư giao ra tới, đến lúc đó đã có thể không hảo, sợ là người ta gấp không chờ nổi liền sẽ muốn hắn mệnh. Rốt cuộc kia quyển sách cũng không phải là đơn giản thư, ngươi rốt cuộc có cho hay không? Cố Nam Kiều nghe lời này, mày nhíu lại, xem ra đây là người khác ở giải quyết tư nhân ân oán, cũng không biết đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì. Liền ở nàng do dự, không biết là nên triệt hay là nên xen vào việc người khác thời điểm, trong rừng cây truyền ra một cái bạo nộ thanh âm. Ai ở bên ngoài, cút cho ta tiến vào. Cố Nam Kiều, than nhẹ một tiếng, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi phía trước đi đến, Cố Minh Phạm lại là sắc mặt trắng nhợt, hắn vừa mới bắt đầu học võ, thuận tiện học tập cái gọi là nội lực. Đương nhiên hắn võ công cùng nội lực đều thật nông cạn, nhưng hắn như cũ có thể cảm nhận được trong rừng cây cường hãn hơi thở. Bên trong người nội lực thâm hậu, không phải hắn loại này con tôm có thể bằng được. Hắn không nghĩ đi phía trước đi, nhưng nhìn đến Cố Nam Kiều đều đi vào, hắn nếu là cứ như vậy chạy trối, chết, cũng quá vô dụng. Cố Minh Phàm khẽ cắn môi, theo đi lên. Chỉ là hắn mỗi tới gần một bước, sắc mặt liền trắng một phân, hiển nhiên là bị trong rừng cây nội lực gây thương tích. Đến gần sau, Cố Nam Kiều nhìn đến lâm thượng hai cái thi thể, còn đều là ăn mặc bình thường bố y người. Vừa thấy liền biết hai người kia sợ sẽ là này quanh thân thôn dân, bởi vì trải qua nơi này, cho nên bị giết. Nơi nào tới hai cái đồ vật, liền như vậy gấp không chờ nổi chạy tiến lên chịu chết. Đứng ở trong rừng, cây một cái ăn mặc màu đen quần áo thanh niên, trên mặt hắn không hề huyết sắc, tái nhợt giống như tuyết oa oa, đặc biệt là cặp mắt kia, càng là dọa người. Cư nhiên là màu lam đôi mắt, cùng lang đôi mắt giống nhau. trước mặt hắn là một cái đầy đầu tóc bạc lão giả ngã ngồi trên mặt đất, ôm ngực, vẫn luôn đều không ngừng ho ra máu, Cố Nam Kiều nhìn lướt qua liền nhìn ra hắn không sống được bao lâu. Hắc y thanh niên bởi vì không có tìm được chính mình muốn đồ vật, tâm tình vốn là không tốt, lúc này có hai cái lỗ mãng quỷ đụng phải đi lên, tự nhiên là muốn đem sở hữu oán khí đều rơi tại này hai người trên người. Hắn là không thể giết chết trước mắt lão bất tử, nhưng là giết chết hai cái tay không tất sắc người vẫn là dư giả. Muốn trách cũng chỉ có thể quái hai người kia mệnh không tốt, cố tình lúc này tới nơi này, chỉ có thể đem mệnh lưu lại nơi này. Hắn dương lên tay, nội lực tập trung ở đầu ngón tay, liền phải phát lực thời điểm, đột nhiên cả người mềm mại ngã vào lâm. Thượng, hắn mắt lộ ra kinh ngạc, gian nan quay đầu nhìn về phía liễu ngồi dưới đất lão giả, lão bất tử, có phải hay không ngươi hạ độc? Lão giả nhìn hắn một cái, ánh mắt bình đạm không có gì lạ, sớm cùng ngươi qua, làm bậy hãy còn để sống, tự làm bậy không đường sống. Lời này tuy rằng không có thừa nhận là hắn hạ độc, nhưng là cũng không có phủ nhận. Hắc y thanh niên không tin tà, hội tụ nội lực, muốn đem độc cấp bức ra tới, chỉ là mặc kệ hắn như thế nào bức, nội lực ở khắp nơi loạn xuyến, căn bản liền không chịu hắn khống chế. Lão bất tử, ngươi đem giải dược giao ra đây. Hắc y thanh niên biểu tình lo âu, sao lại thế này? Này rốt cuộc là cái gì độc, hắn nội lực cư nhiên đều xử không ra, không chỉ có xử không ra, hơn nữa hắn dùng một chút nội lực, từ hồ độc nhảy đến lợi hại hơn. Hắn thống khổ bất kham ngã vào lâm thượng. Cố Nam Kiều nhìn lão giả liếc mắt một cái, làm lơ hắc y thanh niên chật vật bộ dáng, bình tĩnh tìm một cục đá lớn ngồi xuống. Cố Minh Phạm đi theo nàng phía sau, sắc mặt nhưng thật ra hảo một ít, bởi vì hắc y thanh niên trúng độc duyên cớ, hắn sợ phóng xuất ra sát khí cũng đã bị nội lực sợ công phá, cho nên hiện tại không chỉ có là Cố Minh Phạm nhẹ nhàng thở ra, liền ngã ngồi trên mặt đất lão giả, sắc mặt cũng hảo không ít. Hắc y thanh niên cuộn tròn thành một đoàn, rất là chật vật trên mặt đất lăn lộn. Hắn không biết đây là cái gì độc, mặc kệ hắn dùng nội lực như thế nào bức đều bức ra tới, thậm chí muốn phản vệ. Cái này làm cho hắn kinh hãi. Không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình còn có thua tại lão nhân trong tay thời điểm, quả nhiên là xem lão nhân. Đem hắn cầm tù ở ám trong nhà lao mười mấy năm, phế đi hắn võ công cùng nội lực, đánh gãy hắn gân tay. Không nghĩ tới hắn còn có thể phối ra như thế bá đạo độc dược. Không hổ là hắn sư phụ, quả nhiên là không phụ năm đó nổi danh. Tuy là hắn tự nhận là chính mình tư thông tuệ, không nghĩ tới vẫn là chứ lão nhân nói. Hắn biết chính mình hiện tại nên rời đi nơi này, giải độc, nhưng hắn lại thật sự là muốn được đến kia bổn bí tịch. Hắn cuộn tròn trên mặt đất, tầm mắt chậm rãi trở nên mơ hồ. Hắc y thanh niên cả kinh, này độc so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Không đợi hắn có điều động tác, đầu vận chầm chầm, đột nhiên ngã vào lâm thượng. Cô nương độc thuật không tồi. Chờ hắc y thanh niên ngất xỉu, lão giả lúc này mới cười khẽ ra tiếng, ánh mắt tán thưởng nhìn Cố Nam Kiều, giang sơn đại có nhân tài ra, cô nương lợi hại. Lão ra ra, đa tạ ngài khích lệ, ta, nếu là sớm tới một bước, này hai người cũng sẽ không bởi vậy bỏ mạng. Cố Nam Kiều nhìn thoáng qua trên mặt đất hai người, ánh mắt thương hại. Lão giả nói, sinh tử có mệnh, phú quý ở, ta vốn tưởng rằng cuộc đời này nên ôm tiếc núi mà đi, không nghĩ tới còn có thể đụng tới ngươi như vậy cái thú vị nha đầu, cũng coi như là chết cũng không tiếc. Phương tiện cho ta các ngươi đây là chuyện gì xảy ra sao? Cố Nam Kiều tiến lên, cấp lão giả đem mạch, mày nhíu lại, lão giả sớm đã dầu hết đèn tắt. Hơn nữa hắn còn bị uy không biết nhiều ít độc dược, mỗi thời mỗi khắc đều giống như sinh hoạt ở nước lửa bên trong, thống khổ bất kham. Liền tính là nàng ra tay, có thể kéo dài lão giả mệnh, kia cũng bất quá là ra tăng lão giả thống khổ thời gian thôi. Ân, bất quá là sư môn bất hạnh thôi. Lão giả nhàn nhạt nói, lại ho khan vài tiếng, lúc này mới chậm rãi đem sự tình trải qua một hồi. Nguyên lai lão giả là hơn 20 năm trước quát tháo giang hồ lão độc vật, mặc kệ là hắc bạch lưỡng đạo. Hắn đều có bằng hữu, tuy rằng hắn độc thuật cao siêu, nhưng là lại trước nay không có thương tổn vô tội người. Cho nên thanh danh còn xem như không tồi. Sau lại hắn tuổi tác lớn, thu mấy cái đồ đệ, trong đó có một cái đồ đệ rất có học tập phú, lão độc vật đối hắn thật là thích cùng vừa lòng, cái kia đồ đệ chính là hiện tại té xỉu ở một bên hắc y thanh niên. A Siêu là cái không tồi hài tử, đáng tiếc sau lại bị người khác cấp lừa gạt, phản bội sư môn, hại chết hắn những cái đó sư huynh đệ, liền. Ta cũng bị hắn giam giữ ở trong tối trong nhà lao. Lão độc vật lắc đầu thở dài. A Siêu tuy rằng như vậy đối đại hắn, thực thương hắn tâm, chính là lão độc vật cũng không đành lòng trách cứ với hắn, rốt cuộc sẽ phát sinh loại chuyện này không phải A Siêu sai, hắn bất quá là bị lợi dụng mà thôi. Bởi vì lão độc vật, trong tay có một quyển không ít người đều tha thiết ước mơ võ công bí tịch. Chỉ cần là võ công bí tịch, còn không thể làm người xua như xua vịt, rốt cuộc ở giang hồ, môn phái dữ dội. Nhiều, võ công cao thủ càng là nhiều đếm không xuể, hắn trong tay võ công bí tịch lại hảo, kia cũng bất quá là bí tịch thôi. Nhưng nếu là này bổn võ công bí tịch không đơn giản là võ công bí tịch, bên trong còn có tiền triều hoàng thất lưu lại tàn bảo đồ, kia đã có thể không giống nhau. Tin tức này vừa ra, không chỉ có là người giang hồ cảm thấy hứng thú, liền các quốc gia hoàng thất đều rất có hứng thú, đặc biệt là đại tề hoàng thượng, càng là năm lần bảy lượt phái người tới cùng hắn trò chuyện với nhau, muốn hắn đem này bổn võ công bí tịch nộp lên cấp hoàng gia. Lão độc vật nhưng không sợ hoàng quyền, hắn đem người đuổi đi, như cũ tiêu dao tự tại, hơn nữa hắn võ công cực cao, mặc kệ là ai tới ám sát hắn, cũng đều là có đến mà không có về. Dần dần, tới ít người, lão độc vật cả đời hao phí ở nghiên cứu độc dược sự tình thượng, tâm nhãn tử thật đúng là không có những cái đó người giang hồ, hắn không biết chính mình thích nhất đồ đệ đã bị thu mua. Cho nên đương hắn bị quan vào ám, lao, còn lại đồ đệ đều bị chém giết sau, lão độc vật lúc này mới hồi quá vị tới, từ đây hắn không nói một lời, mặc kệ người khác như thế nào tra tấn hắn, thương tổn hắn, hắn đều không lời nói. A Siêu ngay từ đầu là đánh cảm tình bài, nhưng lão độc vật không dao động, sau lại liền dùng ra toàn bộ hình cụ, muốn cậy ra hắn miệng, lão độc vật như cũ là ngậm miệng không nói. Chẳng sợ hiện tại hắn đã bị tra tấn đến có sáng nay không sáng tỏ, lão độc vật như cũ không có đem bí tịch rơi xuống nói cho A Siêu. Hắn tình nguyện kia bổn bí tịch biến mất ở mọi người trong mắt, cũng không muốn bởi vì nó lại lần nữa xuất hiện, dẫn tới giang hồ tinh phong huyết vũ. Một khi đã như vậy, không bằng ta một đao lại tánh mạng của hắn như thế nào. Dù sao hắn mấy năm nay làm nhiều việc ác, không biết nhiều ít vô tội mạng người tan hắn tay, ta này nếu là giết hắn, cũng coi như là vì dân trừ hại. Cố Nam Kiều cười ha hả nói. Lão độc vật trầm mặt trong chốc lát nói, cô nương không tồi, hắn tồn tại còn không biết sẽ hại bao nhiêu người, vậy phiền toái ngươi. Đây là hắn trên đời thượng duy nhất đồ đệ, cũng là cùng hắn quan hệ nhất thân cận người, nhưng bởi vì mười mấy năm cầm tù, còn có những cái đó vô tội bỏ mạng với trong tay hắn đồ đệ, lão độc vật đối A Siêu cũng là hận dư thừa ái. Cố Nam Kiều cầm một cái chai đặt ở A Siêu chốc mũi nghe nghe, chỉ chốc lát sau hắn liền thất khiếu đổ máu mà chết. Lão độc vật nhìn một màn này, tán thưởng không thôi, cô nương độc thuật cao tuyệt, lão hữu bồi phục. Hảo hảo, ta cũng chính là tùy tiện trang bị chơi chơi. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, vẻ mặt khiêm tốn. Nàng thật là tùy tay xứng, phải biết rằng nàng trước kia cũng nghiên cứu qua không ít độc dược phương diện tư liệu, nhưng vẫn luôn đều ở vào lý luận giai đoạn, không dám có điều hành động. Từ tới nơi này, Cố Nam Kiều liền giải phóng tính, muốn xứng cái gì dược là có thể xứng, chỉ cần có thể tìm được nguyên vật liệu, nàng là có thể điều phối ra tới. Ngay từ đầu còn chỉ là điều phối một ít. Đơn giản, qua lâu như vậy, nàng đã có thể điều phối ra càng cao đánh cuộc độc dược, hôm nay cũng bất quá là thí một phen, hiệu quả lại làm nàng phá lệ vừa lòng. Ngươi là cái hạt giống tốt, đáng tiếc ta gặp được ngươi quá muộn một ít, bằng không ta thật đúng là chính là muốn đem suốt đời bản lĩnh truyền thụ cho ngươi. Lão độc vật rất là tiếc nuối nói, bất quá cũng không tính muộn, cô nương, ngươi ta còn tính có duyên, ta xem cô nương giữa mày một mảnh thanh minh, nghĩ đến cũng không phải kia, chờ thủ đoạn hung tàn, không hề điểm mấu chốt người. Đến nơi đây, hắn trong giọng nói nhiều vài phần ý cười, kia bổn bí tịch rơi xuống, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi nhớ kỹ, này bổn bí tịch không phải cho ngươi, chỉ là tạm thời mượn đặt ở ngươi nơi này. Chờ tương lai có một, ngươi nếu có thể gặp được Sở tướng quân hậu đại, lại đem quyển sách này giao cho Sở ra người. Cố Nam Kiều hỏi, Sở tướng quân, hơn 20 năm trước, bởi vì này bổn bí tịch, Sở tướng quân mệnh tan biên, quan, Sở phu nhân cũng tán thân biển lửa, ai cũng không biết bọn họ đến tột cùng còn có hay không hậu nhân, lại quá 10 năm, nếu là còn không có tìm được Sở ra người, vậy ngươi liền đem bảo tàng tán chi với dân đi, đây là Sở tướng quân di nguyện. Lão độc vật lại ở Cố Nam Kiều bên tai một câu, bên môi chàng ra một mạt vết máu, cười khép lại mắt. Tuy rằng hắn không có thể ở sinh thời hoàn thành Sở tướng quân phó thác sự tình, hơi có chút tiếc nuối, nhưng là ở lâm chung trước, có thể đem chuyện này phó thác cho người khác, truyền thừa đi xuống, cũng coi như là không làm thất vọng Sở tướng quân năm đó ân cứu mạng. Nhìn lão độc vật khép lại mắt, không có hô hấp, không biết vì sao, Cố Nam Kiều trong lòng rất là khó chịu. Hắn là một cái giảng tín dụng người, bởi vì đáp ứng rồi người khác, cho nên chẳng sợ chính mình thân hãm nhà tù, cũng không có đem quyển sách này rơi xuống ra tới, nếu nay không phải đụng phải nàng, sợ là trên đời không còn có người biết quyển sách này rơi xuống. Khẽ thở dài, cùng Cố Minh Phàm cùng nhau đem trên mặt đất bốn cổ thi thể cấp vùi lấp, lúc này mới một lần nữa ngồi trên xe la hướng Bồ Ra thôn mà đi. Bởi vì chuyện này, Cố Nam Kiều tâm tình không tốt lắm. Cơm chiều cũng không như thế nào ăn, liền đi nghỉ ngơi. Lâm ra, cơm chiều qua đi, Lâm Úy đang ở trong phòng chiếu gương số Mỹ. Hiện tại nàng khuê phòng có thể là tinh xảo không ít, trong phòng đồ vật đều rực rỡ hẳn lên, tân cái bàn, mặt trên bày tinh xảo hộp, còn có một mặt rõ ràng đồ pha cao gương. Đồng, mở ra hộp, bên trong chính là các loại trang sức, hoa tai liền có 3-4 đối, cây châm, châu hoa, vòng tay cũng không ít. Lâm Úy nhìn hộp, vừa lòng cười, cấp trên tay bồ một cái vòng tay, đối với gương đồng chiếu chiếu, cười đến càng ngọt. Tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng thật vất vả, làm lợi hứng thú cũng cùng người khác có điều bất đồng, nhưng là cho nàng tiền bạc xác thật là càng ngày càng nhiều. Lâm Úy biết chính mình dung mạo chỉ có thể xem như giống nhau, ra thế kém, cho, nên nàng dốc hết sức lực hấp thu tiền tài, nam nhân là dựa vào không được, lời ngon tiếng ngọt cũng bất quá là lừa tha. Chỉ có tiền tài là thật đánh thật, được đến chính là chính mình. Cho nên mỗi khi Lam Lợi hỏi nàng muốn cái gì thời điểm, Lâm Úy đều không chút khách khí mở miệng muốn trang sức, muốn xiêm y, bạc. Này không, nàng mới vừa cùng Lam Lợi ở bên nhau mấy tháng, toàn bộ Lâm gia liền đã xảy ra lật mà biến hóa. Lâm ra người sẽ không biết Lâm Úy đang làm gì sao? Đương nhiên biết, nhưng là bọn họ sẽ không để ý, bọn họ để ý chính là Lam Lợi có thể cho bọn họ bao nhiêu tiền. Bang bang. Phòng môn bị gõ vang lên, Lâm Úy ý cười đốn thu, đem hộp đắp lên, thông thả ung dung mở cửa, thấy cửa đứng chính là Lâm Xuyên Khi, Lâm Úy trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, đại ca, ngươi tới tìm ta chính là có chuyện gì? Cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, vì kia Lâm gia công tử nhưng có dễ nhẹ thư viện nhập học danh ngạch. Ngươi cũng biết mắt thấy thi hương thời gian liền phải, tới rồi, lòng ta không đế, muốn đi dễ nhẹ thư viện học tập học tập. Tranh thủ lần này có thể thi đậu tú tài công danh. Lâm Xuyên nói, ta nếu là khảo trung tú tài, mùi thân phận của ngươi cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, ngươi phải biết rằng hiện tại nhân ra vì cái gì không có cưới ngươi, lớn nhất khả năng chính là, bởi vì ngươi không có có trợ lực nhà mẹ đẻ đương chỗ dựa, ta nếu là tú tài, vậy bất đồng, ngươi là tú tài muội tử, đến lúc đó cầu thú người nhưng nhiều hơn. Hắn lại không nghĩ, Lâm Úy hiện tại chính là dựa Lâm Lợi nuôi sống bọn họ cả gia đình người. Liên tính hắn thi đậu tú tài, chỉ cần Lâm Úy sự tình bị tung ra tới, hắn cái này tú tài lão gia mũ sợ là cũng mang không xong. Nhà ai nguyện ý cưới một cái giày rách đâu. Đến lúc đó đừng Lâm Úy muốn tìm hảo nhân ra, chính là nghèo khổ nhân ra, cũng không muốn muốn nàng. Lâm Úy nói, đại ca có đạo lý, ta mình đi cho ngươi hỏi một chút. Này mấy cũng không biết là cái gì nguyên nhân, Lâm Lợi rất ít tới tìm nàng, liền. Tính nàng đi huyện thành, cũng trên cơ bản không thấy được hắn. Lâm Úy nghĩ Minh đi trong nhà nếu là không thấy được Lâm Lợi, vậy thường Lâm gia tìm hắn đi. Lâm Xuyên thấy Lâm Úy sảng khoái ứng hạ, tâm tình rất tốt, mùi mùi, ngươi cho chúng ta ra trả giá hết thảy, ta đều xem ở trong mắt, ngươi yên tâm, chờ ta thi đậu tú tài, định sẽ không quên ngươi công lao. Đại ca như vậy chính là khách khí, chúng ta đều là người một nhà, mặc kệ là ai có tiền đồ, cho nhau giúp đỡ một phen cũng là hẳn. Là, Lâm Úy cười nói, Lâm Xuyên lại cùng nàng nói mấy câu, lúc này mới rời đi, chờ Lâm Xuyên đi rồi, Lâm Úy đang muốn đóng cửa khi, Lâm Lan Thị đã đi tới, nhìn thấy Lâm Lan Thị, Lâm Úy sắc mặt lạnh lùng, căn bản liền không nghĩ nhìn thấy nàng, liền phải đem cửa đóng lại, Lâm Lan Thị vội vàng nói, Úy Nhi, nương có nói mấy câu tưởng cùng ngươi, ngươi lại có cái gì lời bàn cao kiến, nương, ta đều, chuyện của ta không cần ngươi lo. Ta chính mình có thể đem những việc này xử lý tốt. Lâm Úy không kiên nhẫn nói, ta một không trộm nhị không đoạt, ngươi dựa vào cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần cho ta rồi nước lã. Lâm Lan Thị nhìn trong phòng hết thảy, rất là chua xót. Úy Nhi, thường sẽ không rớt bánh có nhân, ngươi hiện tại sở hữu hết thảy đều là không làm mà hưởng được đến, vạn nhất tương lai có một, ngươi không gả cho Lam gia công tử, đến lúc đó ngươi nên làm thế nào cho phải. Lâm Lan Thị là người thành thật. sống vài thập niên, chưa từng có đã làm không đạo đức sự tình, nàng đối Lâm Úy cách làm rất là không tán đồng, nhưng cố tình Lâm Úy không nghe nàng lời nói, mà nàng mỗi lần mở miệng, không phải bị Lâm Úy hung một đốn, chính là cây dừng cũng sẽ hành hung nàng một đốn, cảm thấy nàng xen vào việc người khác. Nhưng nàng nơi nào là xen vào việc người khác đâu? Lâm Úy là nàng nữ nhi, nàng thân là mẫu thân, lại như thế nào sẽ hại chính mình nữ nhi đâu? Đáng tiếc không ai hiểu nàng tâm tư, nàng nhiều lần ngăn cản về sau, cả nhà đều coi thường nàng, ngay cả Lâm Úy cũng cừu thị. Nàng, ngươi này liền nhiều lo lắng, Lam công tử, ở trong mắt hắn, ta là tốt nhất, cuộc đời này phi ta không cưới. Lâm Úy đắc ý giào giạt nói, còn lắc lắc trên tay vòng tay, ngươi thấy được sao? Ta hiện tại ăn dùng xuyên mang, tất cả đều là Lam công tử đưa, ngươi hắn nếu là đối ta không thú vị, lại như thế nào sẽ dùng nhiều tiền ở ta trên người? Lâm Lan thì nói, hắn này chỉ là thảo ngươi niềm vui thôi, hắn nếu là thật có lòng cưới ngươi, vậy hẳn là tam môi lục xính, làm nhà hắn người tới đính hôn, mà không phải làm ngươi như vậy không danh phận đi theo hắn. Lâm Úy nói, hắn nhưng thật ra thật muốn cưới ta, còn không phải nhà chúng ta quá nghèo sao? Nhà chúng ta nếu là có mặt ra như vậy giàu có, Lam công tử lập tức liền tới rồi, nương, ngươi không hiểu, lại quá mấy tháng đại ca liền đi tham gia thi hương, đến lúc đó hắn nếu là cao trung, đó chính là tú tài lão ra, đến lúc đó chúng ta hai nhà cũng liền tính là môn đăng hộ đối. Lâm Úy đắc chí nói, ảo tưởng tương lai nàng gả vào Lam gia hình ảnh, tâm tình càng tốt. Lâm Lan thì thấy nàng như là chứa ma giống nhau, tự biết chính mình vô luận cái gì đều không thể thay đổi Lâm Úy quyết định, Lâm Lan thì là lại giận lại hối, dưới sự tức giận, đột nhiên ngất qua đi. Lâm Lan thì té xỉu, Lâm Úy có chút hoảng loạn chạy ra tới, đỡ Lâm Lan thì, kêu tới Lâm Xuyên cùng Lâm Kiêu, đem Lâm Lan thì đỡ trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Úy liền vội vàng vội ngồi xe lừa đi huyện thành. Lâm Lợi ở thành Tây thuê một gian sân, Lâm Úy tới rồi. Nơi này, đợi một buổi sáng đều không có nhìn thấy Lâm Lợi, nàng biết Lâm Lợi sợ là sẽ không tới, nhưng nàng có việc gấp muốn tìm hắn, cho nên thay đổi một thân diễm lệ váy áo, hướng Lâm gia mà đi. Lâm gia, ngươi cái gì? Cửa có một cái cô nương tìm Lợi. Lâm Hân đang ở ăn cơm chưa, nghe được cửa sắt hồi báo, nhướng mày, nhìn Lâm Lợi liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không lại ở bên ngoài sằng bậy? Cô nương đều đã tìm tới cửa. Tỷ, ngươi nói cái gì, trong khoảng thời gian này ta đều ngoan, ngoãn ở nhà đọc sách, đại môn không ra nhị môn không mại, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Lâm Lợi vội vàng biện giải nói, có phải hay không oan uổng ngươi, đem người kêu tiến vào hỏi một chút sẽ biết. Lâm Hân ý bảo tư đem người mang tiến vào. Lâm gia sân rất là tinh xảo, phía trước là Lâm Viên, Lâm Úy đi theo tư đi, đôi mắt không được đánh giá bốn phía, trong mắt hiện ra kinh ngạc cảm thán, hâm mộ chi sắc. Thật vất vả đi tới nhà ăn cửa, Lâm Úy biết nàng muốn gặp người liền ở bên trong này, vội vàng sửa sang lại một chút vạt áo, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Vào cửa, nhìn đến trên bàn cơm chỉ có hai người, Lâm Úy, trong lòng liền biết cái kia một thân màu ngân bạch váy nữ hài tự chính là Lâm Lợi, tỷ tỷ Lâm Hân. Nàng có chút khẩn trương, có loại mới gặp nhà chồng tha xấu hổ, bất quá nàng thật mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, mềm nhẹ mở miệng nói. Gặp qua tỷ tỷ, Úy Nhi này xương có lễ, khụ khụ, vị cô nương này, ngươi kêu ta cái gì? Lâm Hân bị Lâm Úy nói cấp hoảng sợ, đương nhiên, Lâm Lợi cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Làm cái gì à, nữ nhân này nàng là như thế nào tìm tới nơi này? Không phải cùng nàng quá sao, không thể tới Lâm gia tìm hắn, như thế nào liền không nghe đâu. Nguyên bản Lâm Lợi đối Lâm Úy còn xem như có vài phần vừa lòng, nhưng bởi vì Lâm Úy tự chủ trương chạy tới Lâm gia, tức khắc làm hắn chán ghét tới rồi cực điểm. Lâm Úy cũng không biết nói Lâm Lợi suy nghĩ cái gì, nàng giọng nói êm ái, ngài không phải Lợi tỷ tỷ sao? Kia tự nhiên chính là ta tỷ, tỷ, tỷ tỷ hảo, ngươi theo chúng ta ra Lợi là cái gì quan hệ? Lâm Hân hỏi, nàng nhìn thoáng qua chột dạ đến không được Lâm Lợi, ngươi có phải hay không lại cõng ta làm cái gì hoang đường sự? Chính mình đệ đệ là người nào? Lâm Hân trong lòng rõ ràng minh bạch, cho nên nàng nói, ngươi có chuyện gì, liền cùng Lợi đi, đừng cùng ta Lợi nói. Nàng vừa thấy Lâm Úy, liền biết Lâm Úy là cái loại này tham mộ hư vinh nữ hài tử, như vậy nữ hài tử cần phải không được, liền tính Lâm Lợi thích nàng. Nàng cũng sẽ không cho phép như vậy nữ hài tử vào cửa, càng không cần Lâm Lợi không thích nàng. Lâm Lợi này phó có tật giật mình bộ dáng, rõ ràng chính là không tính toán phụ trách. Lam Hân không công phu phản ứng này đôi phá sự, cơm đều còn không có ăn xong, nàng liền rời đi. Lâm Úy nhìn Lam Hân rời đi bóng dáng, âm thầm nói, thoạt nhìn lời tỷ tỷ đối nàng rất là không thích, đều không nghĩ cùng nàng lời nói, càng không có gì lễ gặp mặt. Nàng có chút ủ rũ gục đầu xuống, ta không phải cùng, ngươi qua sao? Không có việc gì đừng tới nhà của ta tìm ta, ngươi không biết tỷ tỷ của ta quản ta nhưng nghiêm khắc, ngươi cứ như vậy, có biết hay không cho ta mang đến bao lớn phiền toái. Lam Lợi cũng vô tâm tình ăn cơm, lược hạ chén đũa, nhìn Lâm Úy, đầy mặt không kiên nhẫn nói. Lâm Úy ủy khuất nói, ta không phải cố ý, ta ở nhà cửa đợi ngươi một buổi sáng, cũng chưa nhìn thấy ngươi, cho nên mới nhịn không được chạy tới nơi này tìm ngươi, ta sai rồi ta về sau cũng không dám nữa, ngươi liền. Tha thứ ta lúc này đây, được không? Nàng nhu nhược đáng thương, nhưng Lam Lợi lại bất vi sở động, tiếp tục nói, vì ngươi những cái đó phá sự, ngươi liền chạy tới phiền ta. Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Ta đại ca muốn đi dễ nhẹ thư viện đi học, không biết ngươi có biện pháp nào không lộng tới dễ nhẹ thư viện nhập học danh ngạch. Lâm Úy nói, ha ha, đại ca ngươi chỉ khí à không, dễ nhẹ thư viện nhập học danh ngạch đối ta tới không phải cái gì việc khó. Lâm Úy nghe vậy, trên mặt vui vẻ, chỉ là Lam Lợi kế tiếp nói, lại làm nàng tâm sinh bất mãn, bất quá ta vì cái gì muốn giúp ngươi đại ca đâu. Đối mặt Lam Lợi đương nhiên hỏi lại, Lâm Úy lại á khẩu không trả lời được. Lâm ra người chỉ biết nàng mỗi lần tới huyện thành đều có thể được, đến một bút giá cả xa xỉ lễ vật, nhưng bọn họ lại không biết nàng ở huyện thành đến tột cùng gặp cái gì. Dáng vẻ đường đường Lam Lợi, hắn sau lưng lại có người khác sợ không biết một mặt. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Úy dưng dưng hỏi, trong lòng lại ẩn ẩn đã biết cái kia đáp án, chỉ là nàng lại không muốn tin tưởng. Lam Lợi vui sướng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta lần trước đưa ra phương pháp, ta đây liền giúp ngươi đại ca lộng tới dễ nhẹ thư viện nhập học danh ngạch, như thế nào? Cái này giao dịch, đối với ngươi mà nói nhưng không mệt. Hảo, trầm mặc sau một lúc lâu, Lâm Úy đáp ứng rồi. Lam Lợi cười đến càng vui vẻ, nhưng Lâm Úy tươi cười lại miễn cưỡng vài phần, mặt càng là tái nhợt như tờ giấy. Nếu ngươi đáp ứng rồi, kia, chúng ta liền đi thôi. Lam Lợi này mấy oa ở nhà đã sớm móc meo, cho nên được Lâm Úy ứng thừa, lập tức liền đi ra ngoài. Lần này hắn đồng dạng triệu tập bên người tùy tùng, đoàn người không có hồi cái kia bọn họ thuê tới sân, mà là đi ngoài thành. Xe la ra khỏi thành, hướng một chỗ khe núi chỗ chạy tới. Xe la, Lâm Úy sắc mặt càng ngày càng bạch, Lam Lợi nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, ngươi nếu là không muốn liền ra tới, chúng ta vài người cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, loại chuyện này, vẫn là chú ý ngươi tình ta nguyện. Còn lại mấy người cũng cười an ủi nàng, là sẽ không miễn cưỡng nàng. Lâm Úy tưởng tượng đến sắp phát sinh sự tình liền sợ hãi đến không được, nhưng nàng lại không thể cự tuyệt, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt vài phần, ta không có không muốn, chính là có điểm sợ. Có cái gì sợ quá, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có như vậy dọa người, ngươi a đừng chính mình dọa chính mình. Trong đó một người an ủi nói, lời nói là như vậy, nhưng là cặp mắt kia nhưng vẫn hướng Lâm Úy trên người đánh giá. Lần này cô nương nhưng không có lần trước hảo, kém xa. Khe núi tận cùng bên trong, có một cái sân, xe la thuận lợi đi vào, đại môn bị gắt gao đóng cửa lên. Này một, Lâm Úy không có về nhà, đương nhiên cũng không có từ cái này sân ra tới. Chờ nàng ra tới thời điểm đã là đệ nhị giữa trưa, nàng giống như một cái phá búp bê vải bị ném ở cửa thành, xe la tắc thuận lợi vào thành. Lam Lợi cùng nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, tam sau là có thể đem danh ngạch đưa lại. Đây, Lâm Úy chậm rì rì đứng lên, trong lòng đối Lam Lợi là lại ái lại hận, cũng minh bạch Lam Lợi là sẽ không cưới nàng. Rốt cuộc Lam Lợi nếu là đối nàng có vài phần cảm tình, lại như thế nào sẽ đem nàng đẩy hướng những người khác? Thậm chí còn làm người hòa hạ kia nan kha một màn. Đần đồn trở về nhà, đem tin tức này nói cho Lâm Xuyên, cả nhà đều vì Lâm Xuyên có thể vào dễ nhẹ thư viện mà cao hứng, nhưng không ai phát hiện Lâm Úy không thích hợp. Trước kia Lâm Úy trở về đều là cao hứng phấn, chấn, mà nay lại buồn ngủ không thôi, xong rồi lời nói, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Năm thời gian trong chớp mắt, thực mau liền đến muốn đi ngắm hoa yến đêm trước. Cố Nam Kiều làm người chuẩn bị mấy bộ xiêm y. Còn có một ít trên đường ăn lương khô, sáng sớm thường, đúng giờ xuất phát. Lần này đi châu phủ, Mặc Ngọc Hành cũng cùng nhau theo đi, hắn đảo không phải đi tham gia ngắm hoa yến, đối cái kia hạ đệ nhất nhà giàu số một cũng không hiếu kỳ, hắn thuần túy chính là bởi vì Cố Nam Kiều năn nỉ hắn, cho nên mới đi. lão độc vật cái kia bí tịch, liền ở Ly Châu Phủ không xa một tòa cô sơn thượng, Cố Nam Kiều làm ơn mặc Ngọc Hành giúp đỡ đi lấy thư, chính mình còn lại là đi tham gia ngắm hoa yến. Tới rồi huyền thành, cùng Nhan Ngọc Quân hồi hợp, vài người lúc này mới hướng Châu Phủ đi đến. Lần này Nhan lão ra cũng sẽ đi tham gia ngắm hoa yến, Nhan Ngọc Quân lại không muốn cùng hắn một đường đi, đặc biệt là nhìn đến Nhan lão ra liên tiếp lấy lòng cái kia mới tới ri nương khi, Nhan Ngọc Quân càng là giận sôi máu. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, chính mình đơn độc đi. Xe La Lưu tại Quảng Tụ Hiên, thay xe ngựa, mặc Ngọc Hành lái xe, Cố Nam Kiều cùng Nhan Ngọc Quân còn có một cái nha đầu ngồi ở trong xe. Quân quân, vừa mới chúng ta ở cửa nhìn đến nữ hài tử kia chính là, cha ngươi tân nạp trở về ri nương. Cố Nam Kiều hỏi, ân, ta cùng ngươi Nga, đừng nhìn nàng xuất thân hương giả, nhưng là tâm cơ có thể nói là sâu không thấy đáy, nhìn nàng thành thật, kỳ thật chính là điều. Gián độc, trước hai còn bởi vì nàng nháo ra không ít chuyện. Nhan Ngọc Quân khởi cái kia tân ri nương, liền khí không giáo nguyên lai là trong khoảng thời gian này, Nhan phu nhân tặng không ít thứ tốt cho nàng, vì kia ri nương cũng tất cả đều vui lòng nhận cho, ai biết trước hai đêm lại bụng đau, ăn Nhan phu nhân đưa tới tổ yến mới bắt đầu đau. Nhan lão ra tức giận đến không được, lập tức làm người đi thỉnh đại phu, cũng đem Nhan phu nhân hô tới, một đốn đau mắng. Đại phu còn không có tới đâu. Ai biết liền thấy hồng, tân ri nương cùng Nhan lão ra đều tưởng hài tử không có, càng là đối Nhan phu nhân quát lớn một hồi, tân ri nương tuy rằng không là Nhan phu tha nguyên nhân, nhưng nàng thuốc tha thuốc thiết nức nở lưu nước mắt, liên tiếp trang đáng thương, này càng là làm Nhan lão ra bạo nộ như sấm. Sau lại đâu? Nay thấy Nhan phu nhân quan thải chiếu nhân, ngược lại là cái kia tân ri nương sắc mặt có chút không tốt, Cố Nam Kiều liền biết nơi này nhất định có nguyên nhân. Sau lại a? Đại phu tới, đem mạch, mới biết được nàng căn bản là không mang thai, thấy hồng bất quá là quỳ thủy trước tiên. Nhan Ngọc Quân hết sức vui mừng nói, thật là cười chết ta, nàng hao hết tâm tư muốn đem cái mũ này mang ở ta nương trên đầu, ai biết cuối cùng mất mặt người là nàng chính mình. Quả nhiên như thế, Cố Nam Kiều đạm cười, thấy Nhan Ngọc Quân tâm tình không tồi, hai người lại liêu nổi lên chuyện khác. Từ Lân Thủy huyện đến Châu Phủ ngồi xe la muốn hai thời gian, chính là đổi thành xe. Ngừa, thời gian liền ngắn lại một nửa, bọn họ là giữa trưa xuất phát, đệ nhị giữa trưa liền đến, hôm qua buổi tối bọn họ đều tá túc ở nông ra, không biết có phải hay không bởi vì liền phải nhìn thấy trong lòng tha duyên cớ, này dọc theo đường đi, Nhan Ngọc Quân đều khẩn trương đến không được, lời nói phá lệ nhiều. Mạch, buổi tối, dọc theo đường đi đi tới, đem nàng thời điểm sự cũng cho, nhưng nàng như cũ vẫn là khẩn trương đến không giáo thấy nàng như vậy, Cố Nam Kiều nhịn không được nói. Quân quân, chúng ta này đều phải vào thành, ngươi có thể hay không hơi chút khống chế một chút. Ngươi lại như vậy đi xuống, không sợ giọng nói phế đi. Đến lúc đó ngươi thanh âm ngẹn ngào, còn như thế nào cùng hắn đến gần liêu. Ngươi đối, chính là ta hảo khẩn trương a, tưởng tượng đến ta thật mau là có thể nhìn thấy hắn, càng là khẩn trương đến không được. Kiều kiều, ngươi ta có phải hay không quá vô dụng. Nhan Ngọc Quân hô khí, tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy. Cố Nam Kiều nói, có thể lý. Giải, rốt cuộc hắn là ngươi thích người sao? A, ngươi đều đã nhìn ra a, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Nhan Ngọc Quân mặt đỏ lên, hơi có chút ngượng ngùng. Này có cái gì ngượng ngùng, quân quân, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, huống hồ nghe ngươi miêu tả, Bùi Trường Kính là cái thực không tồi người, hắn có thể được ngươi thích, là hắn may mắn. Cố Nam Kiều nói, Kiều Kiều, ngươi thật là ta chi kỷ, ta liền biết ngươi tốt nhất, đến lúc đó ta muốn ngươi giúp ta vội. Nhan Ngọc Quân, vội vàng ngồi ở Cố Nam Kiều bên người, làm nũng nói, ta nghe Bùi công tử thích nhất có tài hoa người, cũng thực thích cùng người thảo luận kinh thương chi đạo, nhưng đây là ta khuyết điểm, ta đối kinh thương rốt đặc cán mai, đến lúc đó ngươi đến giúp ta, cùng hắn liêu chút kinh thương thượng sự tình. Ngươi sẽ không sợ ta cùng hắn trò chuyện, thích hắn. Cố Nam Kiều trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không, bên cạnh ngươi có mặt Ngọc Hành như vậy đẹp người, khẳng định sẽ không thích hắn. Nhan Ngọc Quân khẳng định nói, Cố Nam Kiều cười khẽ, xác thật như thế, nàng trong lòng có yêu thích người, liền tính không có, cũng sẽ không đi trêu chọc bạn tốt người trong lòng,